Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 155. Chương 1541, Mưu tính và thiếu nữ. Bởi vì không muốn để cho mọi người đều biết, sau đó Lạc Hồng liền một đường thôi động năng lực ẩn nấp của La Thiên Chu. Vừa không có kinh động tu sĩ hai tộc nhân yêu ven đường gặp nhau, cũng không có bị tu sĩ ma tộc đóng tại thông đạo hai giới phát hiện. Mà khi hắn đến đại doanh xây dựng lại thấy được một trận rối loạn đang phát sinh. Là một đại doanh của ma tộc, nó lập tức bị vây công mãnh liệt. Chỉ thấy một mảng lớn mây xám bao phủ toàn bộ đại doanh thăng cốt vào trong đó, không ngờ lại công phá được 7-8 phần đại trận bên ngoài. Linh quang trong mắt Lạc Hồng sáng ngời, liền cẩn thận nhìn lại đám mây xám cho kia, sau đó liền phát hiện đám mây xám này rõ ràng là vô số ma trùng hình thù kỳ quái. Trong những ma trùng này, nhỏ nhất cũng cỡ nắm tay, lớn nhất thì dài hơn một trượng, hơn nữa ngoại trừ lớn nhỏ ra, ngay cả hình dáng cũng không giống nhau. Hoặc là toàn thân mọc gai ngược, hoặc là miệng đầy răng nanh, thậm chí có chút mềm núc ních cầu trùng chính là vì tự bạo mà sinh. Hiển nhiên, đám mây xám này cũng không phải là trùng vân đơn giản, mà là một chi đại quân do ma trùng khác nhau tạo thành. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp, đây chính là minh trùng sao. Sau khi tự nói một tiếng, trước người Lạc Hồng đột nhiên hiện lên một đoàn ngân quang nhỏ, đồng thời hắn đưa tay bắt một cái, vừa vặn bắt được một con minh trùng nhỏ giống như con kiến. Sau khi bị bắt, con trùng này không sợ khí tức đại thừa mà Lạc Hồng phát ra chút nào, mở ra một đôi hàm lớn, cắn xé ngón tay Lạc Hồng. Nhưng chỉ dựa vào lực lượng của nó, không thể nghi ngờ là không gây thương tổn được Lạc Hồng mảy may. Lập tức, hắn vừa cẩn thận cảm ứng khí tức của minh trùng, vừa hỏi xích tổ trong túi linh thú. Xích đạo hữu, ngươi có hiểu rõ về trùng này không? Con trùng này hẳn là do ma trùng bản địa ma giới tiếp xúc với khí tức bản thể biến dị mà thành, xem ra phong ấn thượng cổ kia không chống đỡ được lâu. Một câu của xích tổ đã nói ra lai lịch của minh trùng. Những minh trùng này điên cuồng vây công đại danh ma tộc như thế, cũng không giống như không có người sai khiến, đạo hữu cảm thấy mục đích của bản thể ngươi là gì? Lạc Hồng biết rõ tình huống của nguyên thời thời, tự nhiên biết rõ mục đích của những minh trùng này, cho nên giờ phút này bề ngoài của hắn là đang hỏi thăm, kỳ thực là đang thăm dò. Đơn giản là đang thu thập huyết thực, để cho cô ta sau khi phá phong ấn, có thể lấy thời gian ngắn nhất khôi phục thực lực thời kỳ toàn thịnh. Trước đó, những minh trùng cao giai kia hẳn là sẽ tụ tập ở xung quanh thủy ấn chi địa, tận khả năng ngăn cản chúng ta tới gần. Chúng nó vừa là hộ vệ, vừa là thức ăn. Xích tổ không hổ là hóa thân của minh trùng mẫu, lập tức nhìn thấu ý đồ của đối phương. Đã như vậy, kế hoạch của chúng ta từ nơi này liền bắt đầu. Câu trả lời của xích tổ khiến Lạc Hồng khá hài lòng. Dứt lời, hắn lấy ra một huyết văn quả phức tạp linh văn. Là đạo hữu muốn đem quả này lẫn vào trong huyết thực, để bản thể nuốt vào. Xích tổ thấy thế lập tức lĩnh hội ý tứ của Lạc Hồng, nhưng nghe giọng điệu nghi vấn kia của nàng, hiển nhiên không cho rằng đây là ý kiến hay. Ồ, chẳng lẽ có đạo hữu tương trợ cũng không làm được sao? Lạc Hồng lại hỏi ngược lại. Ta ngược lại có thể đoán được bản thể dùng loại bí thuật huyết đạo nào, nhưng kế hoạch của Lạc đạo hữu không phải hội hợp đông đảo tu sĩ đại thừa cùng nhau giết vào thủy ấn chi địa sao? Cứ như vậy, chúng ta chỉ có thể hạ thủ với đám minh trùng ở bên ngoài thủy ấn chi địa, có ý nghĩa gì đâu? Xích tổ cũng không cho rằng kế hoạch của Lạc Hồng không thể được, chỉ là nàng cảm thấy làm như vậy không có tác dụng gì. Dù sao, trừ phi bản thể phá phong ấn mà ra, nếu không căn bản không có cách nào tiếp xúc với đàn minh trùng. Xích đạo hữu xem ra là đã quên Lạc mỗ nói những lời kia, hôm nay minh trùng mẫu cũng không phải là năm đó. Trong nguyên thần của nàng còn có một bộ phận của nữ tiên. Thấy đối phương hoàn toàn không để ý đến tình huống này, Lạc Hồng không thể không nhắc nhở. Đúng đúng, ta đúng là tính sai điểm này, nhưng không đúng. Ý của Lạc đạo hữu chẳng lẽ là bản thể có khả năng điều khiển ngược lại phong ấn? Xích tổ lập tức có điều hiểu ra, lập tức rất kinh ngạc hỏi. Thượng cổ phong ấn này chính là bút tích của hai vị chân tiên năm đó, chỉ dựa vào một mình nữ tiên, nhiều nhất có thể khống chế non nửa. Hơn nữa nàng bỏ qua thân thể ban đầu, cho dù có thể khống chế, hơn phân nửa cũng không cách nào làm được như cánh tay điều khiển. Nguyên Thời Không, Nguyên Yểm và Lục Cực xuất lĩnh, tổng cộng có hơn 100 tên tu sĩ đại thừa, chính là bị Minh Trùng Chi Mẫu khống chế lực lượng phong ấn, vây ở trong thủy ấn chi địa. Lạc Hồng tự nhiên không muốn dẫm lên vết xe đổ, chuẩn bị chính là bài trừ hậu thủ. Bởi vì một khi điều khiển lực lượng phong ấn, Minh Trùng Mẫu tất nhiên sẽ hao tổn một bộ phận lực lượng rất lớn, thế cho nên nàng lại phải ngủ say. Cho nên khi thuận tay vây khốn địch nhân, nàng nhất định sẽ để một bộ phận Minh Trùng tiến vào nơi phong ấn, cắn nuốt chúng nó để giảm bớt lực lượng khôi phục. Vì thế, Lạc Hồng đặc biệt chuẩn bị một nhóm huyết văn quả cấp bậc hợp thể, chờ đến lúc đó cho Minh Trùng Chi Mẫu một bất ngờ. Thì ra là thế, Lạc đạo hữu mưu tính thật chu toàn, ta sẽ truyền thụ môn bí thuật huyết đạo kia cho ngươi. Xích Tổ nghe vậy lập tức giật mình, nói xong liền truyền ra một đạo thần niệm. Bí thuật này mặc dù tinh diệu, nhưng cũng không khó thi triển. Chỉ là tìm hiểu ba lần, Lạc Hồng đã có thể thi triển ra. Lại hỏi Xích Tổ mấy chỗ quan ải, hắn liền hoàn toàn nắm giữ bí thuật này. Đúng lúc này, đám trùng vân màu xám phía dưới vì không địch lại được phản kích mãnh liệt của tu sĩ ma tộc trong đại doanh, thăng cốt nên đã chạy tứ tán. Lạc Hồng linh mục đảo qua, liền phát hiện những đám trùng vân phân tán thành hơn 10 đoàn này tuy rằng từ mặt ngoài nhìn qua không có gì khác nhau, nhưng trong đó 3 đoàn rõ ràng có khí tức tinh huyết mạnh hơn rất nhiều. Hiển nhiên, mục đích công hãm đại danh ma tộc không phải là những con minh trùng này, thu thập huyết thực mới đúng. Đi thôi, tiểu tử kia, mang theo chiến lợi phẩm của ngươi trở về. Vừa mới nói xong, huyết văn quả trong tay trái Lạc Hồng liền tản mát thành một đoàn huyết khí, chui vào trong cơ thể của Nghĩ Hình Minh Trùng trong tay phải của hắn. Lập tức ngân quang chợt lóe, trùng này liền được Lạc Hồng đưa vào trong một đoàn trùng vân đặc thù. Tuy nhiên, chỉ một viên này không có tác dụng gì, nếu thật sự muốn làm được việc này, còn phải có thế lực ma tộc tương trợ. Cho nên, việc cấp bách trước mắt vẫn là đi hội hợp cùng Bảo Hoa. Ý niệm khẽ động, Lạc Hồng liền lật tay lấy ra cây châm cài tóc mà Bảo Hoa tặng. Vừa tiếp xúc với ma khí bốn phía, châm cài tóc này liền từ lòng bàn tay Lạc Hồng bay lên, cũng ở trong ma quang chớp động, chỉ rõ cho Lạc Hồng một phương hướng. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng liền quay đầu thuyền, sau đó hóa thành một đạo độn quang màu hồng nhạt nhỏ bé không thể nhận ra, bay thẳng lên trời. Mấy tháng sau, trong thành Huyễn Dạ, thành không tốt đã phá, mau phân tán phá vòng vây. A a a, sư huynh đừng bỏ ta lại. Phốc, họ Lục, ngươi hại ta. Theo chiến tuyến phía trước tan tác, lượng lớn minh trùng tràn vào trong Huyễn Dạ thành, trong nháy mắt liền để cho ma tu trong thành hoảng hốt. Trong lúc nhất thời, tình cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn. Cùng lúc đó, cao giai ma tu trong thành sớm đã tụ tập lại một chỗ. Bọn họ là nhân vật đầu não trong thành, tự nhiên đã sớm nhìn ra Huyễn Dạ thành nhất định thất thủ. Cho nên giờ phút này tiền tuyến vừa mới thất thủ, bọn họ liền cùng nhau độn lên, bắt đầu hợp lực phá vòng vây ra ngoài. Vì có thể thoát khỏi miệng của đám trùng, những ma tu cao giai này không hề keo kiệt các loại ma bảo có tính tiêu hao. Chỉ nghe một chuỗi tiếng nổ ầm ầm, trùng hải trước mặt bọn họ liền bị trống rỗng một mảnh. Không tiếc vốn gốc như thế, lại thêm tu vi cao nhất trong minh trùng cũng không vượt qua luyện hư. Sau một phen khổ chiến, bọn ma tu cao giai này miễn cưỡng đục xuyên toàn bộ đám mây côn trùng, xem như đột phá ra ngoài. Nhưng phá vây thành công cũng không có nghĩa là sẽ không có nguy hiểm, so sánh ra, đuổi giết tiếp theo mới càng muốn mạng. Chư vị, không nói nhảm nhiều, mỗi người trịnh trọng đi. Vừa mới nói xong, Bạch Vân Hinh liền dẫn một đám đệ tử hạch tâm của Bạch gia thoát ly đội ngũ, một mình chạy trối chết. Các thế lực còn lại thấy thế cũng nhao nhao bỏ chạy theo các hướng khác nhau, sợ chạy chậm một bước sẽ thành đệm lưng cho người khác. Đối với việc này, Trung Hải cũng không thiên vị bất kỳ bên nào, tất cả đều phân ra một đoàn tiến đến đuổi giết. Một lát sau, một vị ma tu răng dài nhìn về phía sau, chỉ thấy cho dù là trùng vân phân tán đuổi giết mà đến, cũng ùn ùn kéo đến. Trong lòng không khỏi khẩn trương, hướng một nữ tử ma tộc bay ở phía trước nói, tháp chủ, đã là lúc nào rồi, còn giữ những nô lệ này làm gì? Nghe nói lời ấy, Trung Thu Nguyệt lập tức quay đầu nhìn các nô lệ kéo chậm tốc độ của mọi người nghiêm trọng, lúc này nhẫn tâm nói, mở cấm chế. Lời vừa nói ra, những nô lệ cao giai đã từng nằm mơ cũng muốn cởi bỏ cấm chế kia, lúc này lại ôm chặt xiềng xích trên người, điên cuồng cầu xin tha thứ. Không, không được, tháp chủ, giữ ta lại, ta có thể bán giá cao. Nhưng mà, một đám ma tu vạn nô tháp sớm đã có cùng ý tưởng, không nói hai lời liền thôi động lệnh bài, cởi bỏ xiềng xích trên người bọn họ. Sau đó, bọn họ càng không chút lưu tình, tất cả đều thưởng cho những nô lệ cao giai này một cước, đá chúng về phía Trùng Vân phía sau. Rất nhanh, tên ma tu răng dài kia đã đi tới trước mặt một thiếu nữ áo vàng. Tuy rằng phía sau đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nhưng thiếu nữ này vẫn không có chút biểu tình nào, giống như không quan tâm chút nào đến sinh tử của mình. Nhưng ngay khi Trường Nha ma tu muốn động thủ, thanh âm Trung Thu Nguyệt lại đột nhiên truyền đến, "Đợi đã, để lại cái này." Nói xong, thiếu nữ áo vàng liền bị hút đến bên cạnh Trung Thu Nguyệt. "Tháp chủ, nha đầu nhân tộc này mới nguyên anh, mang theo nàng chúng ta chạy thoát bằng cách nào?" Ma tu răng dài giờ phút này đã bị ham muốn sống làm cho choáng váng đầu óc, vậy mà trực tiếp chống đối Trung Thu Nguyệt thân là tháp chủ. "Nếu dám kháng mệnh, ngươi đi tranh thủ sinh cơ cho chúng ta trước." Trung Thu Nguyệt lại không quen hắn, lúc này lạnh như băng trừng mắt nhìn lại. Sắc mặt Trường Nha ma tu biến đổi, đang muốn nói gì, lại nghe một thanh âm lạ lẫm từ trên cao truyền đến. "Rất tốt, xem ra ngươi còn đem chuyện bổn tọa dặn dò để ở trong lòng." Ngay sau đó, một đạo khí tức kinh khủng liền bỗng nhiên xuất hiện. Ngoài kinh ngạc, chúng ma vội ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một cái kình thiên quỷ thủ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ, giờ phút này đang mang theo uy thế dọa người hướng Trùng Vân vỗ tới. Tựa hồ là nhận ra uy hiếp, tất cả minh trùng cũng bắt đầu miệng phun tia sáng màu xám, lúc này hội tụ thành một mảnh quang sóng màu xám, hướng thẳng quỷ thủ đang áp tới mà quay cuồng mà đi. Nhưng mà cả hai vừa chạm vào, lập tức ma quang ảm đạm, bị tùy tiện đánh nát bấy. Ngay sau đó, kình thiên quỷ thủ đè ép toàn bộ đám mây trùng, hung hăng vỗ vào mặt đất. Theo một tiếng nổ vang rung trời, mặt đất lập tức lấy quỷ thủ làm trung tâm nhấc lên một vòng sóng lớn. Những nơi nó đi qua, chẳng mấy chốc sẽ nổ ra đất đá trùng thiên. Trong khoảnh khắc, phạm vi mấy vạn dặm đều giống như bị cày một lần. Uy năng như thế, khiến đám người Trung Thu Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, mất đi năng lực nói chuyện. Ngay khoảnh khắc sau, kình thiên quỷ thủ một đòn diệt sát toàn bộ đám mây côn trùng đã biến mất trước mặt đám ma. Không đợi chúng ma kinh nghi, một gã bạch phát ma tôn đã lắc mình đi tới trước mặt bọn họ. "Cái này, chúng ma vạn nô tháp thấy thế nào còn không biết một kích vừa rồi chính là thần thông của vị tiền bối trước mắt này, trong lòng không khỏi rất là thấp thỏm. Dù sao, ở ma giới chuyện nguy hiểm nhất chính là ở dã ngoại gặp phải cao giai ma tu chặn đường. Bái kiến lạc tiền bối." Vừa nhìn rõ thân hình người tới, Trung Nguyệt Thu liền lộ ra vẻ mừng như điên nói. "Ừm, đây chính là tu sĩ nhân tộc ngươi tìm được cho bản tọa sao? Sao chỉ có một?" Giọng điệu bạch phát ma tôn có chút bất mãn. "Lạc tiền bối thứ tội, nếu là nhân tộc linh giới, vãn bối còn có thể tìm thêm mấy người. Nhưng nhân tộc dị giới này thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu, vãn bối hao tâm tổn trí nghe ngóng nhiều năm, cũng mới tìm được một người như thế." Trung Thu Nguyệt vội vàng thỉnh tội nói, sau khi thấy một kích vừa rồi, nàng thậm chí đều có chút hoài nghi đối phương chính là thánh tổ một phương. "Được rồi, nể tình lúc ngươi chạy trốn cũng không quên chuyện bản tọa giao cho, ta sẽ không trách phạt ngươi. Cái này, ngươi cầm đi, bản tọa cho tới bây giờ không có thói quen để cho người làm việc vô ích." Nói xong, bạch phát ma tôn liền ném ra một cái bình ngọc, cũng đưa tay nhiếp nữ tử áo vàng đến bên người. "Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối." Chỉ là mở bình nhìn thoáng qua, Trung Thu Nguyệt liền lộ ra vẻ mừng như điên, liên tục bái tạ nói. Đợi sau khi phục hồi tinh thần, nàng mới phát hiện đối phương đã sớm biến mất. "Tháp chủ, vị tiền bối vừa rồi là..." Lúc này, một vị hồ nhĩ ma tộc trần trừ hỏi. "Chuyện không nên hỏi đừng hỏi. Còn ngươi nữa?" Sau khi trừng mắt nhìn đối phương một cái, ánh mắt Trung Thu Nguyệt liền sắc bén nhìn về phía ma tu răng dài. "Còn muốn nghi ngờ quyết định của bản tháp chủ sao?" "Không dám. Sau khi trở về, thuộc hạ sẽ đi lĩnh phạt." Ma tu răng dài lúc này kinh sợ chắp tay nói. Mà lúc này, bạch phát ma tôn cũng đã dẫn thiếu nữ áo vàng tới trên một chiếc linh thuyền màu hồng phấn. "Tên gọi là gì?" Sau khi đặt câu hỏi, bạch phát ma tôn đợi một lát, nhưng cũng không nhận được bất kỳ đáp lại nào, không khỏi nhướng mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thiếu nữ áo vàng cắn đôi môi đỏ mọng, khoanh hai đầu gối co lại một góc giường. Đồng thời, nàng cúi đầu xuống, không dám nhìn bạch phát ma tôn một cái. Nhìn nàng như vậy, bạch phát ma tôn cũng không giận, lúc này trên người linh quang lóe lên, liền hóa thành bộ dáng nhân tộc. "Tiểu nha đầu đừng sợ, bản tọa chính là tu sĩ nhân tộc, lần này chỉ là đi ngang qua huyễn dạ thành, cảm giác có duyên mới ra tay cứu người. Thì ra chân thân của Bạch Phát Ma Tôn chính là Lạc Hồng. Ngày đó khi hắn quyết định đi hội hợp với Bảo Hoa, liền phát hiện Huyễn Dạ Thành cách lộ tuyến không xa. Vì thế, hắn liền nhớ tới chuyện năm đó bàn giao, Trung Thu Nguyệt, lúc này mới đi đường vòng một chút. Kết quả, hắn thật sự phát hiện trong đội ngũ của Trung Thu Nguyệt có một nô lệ nhân tộc. Vì hạnh phúc của Hàn Lão Ma, Lạc Hồng tự nhiên phải ra tay. Tiền bối, ngươi thật sự là nhân tộc. Thiếu nữ áo vàng nghe vậy trong mắt lập tức có một chút hào quang, nhưng vẫn không thể tin được mình được cứu. Lấy tu vi của ngươi, bản tọa cần lừa ngươi sao? Thế nào? Nhìn bộ dáng của ngươi, là những tu sĩ ma tộc kia tra tấn ngươi. Lạc Hồng lại nhíu mày, lúc trước hắn cố ý thông báo, lại còn biến người ta thành cái dạng này. Tra tấn. Khả năng xem như vậy đi, những ma tộc kia một mực đem vãn bối giam giữ, không chỉ cái gì cũng không cho làm, hơn nữa cũng không cho phép bất luận kẻ nào cùng vãn bối nói chuyện. Mấy năm nay, vãn bối cảm thấy mình sắp bị giam đến ngốc rồi. Thiếu nữ áo vàng lúc này vành mắt đỏ lên nói. Chuyện này không liên quan gì đến lời dặn dò của ta. Ừm, tất nhiên là như thế. Chương 1542, Tiềm Phong và Trao Đổi. Xác nhận mình thật sự được tu sĩ nhân tộc cứu, thiếu nữ áo vàng lập tức khôi phục vài phần thần thái. Sau đó, nàng liền ở trong câu hỏi của Lạc Hồng từng chút một khai báo lai lịch của mình. Không ngoài dự liệu, nàng chính là Bạch Quả Nhi từ Tiểu Linh Thiên đến, mượn khí tức trên người nàng, Lạc Hồng có thể đi tới Tiểu Linh Thiên thất lạc đã lâu, tiến tới giúp Hàn Lão Ma tìm được Nam Cung Uyển. Nhưng lúc này Lạc Hồng tất nhiên không rảnh mang nàng về linh giới, chỉ có thể mang nàng theo bên người, tiếp tục đi tới hội hợp cùng Bảo Hoa. Mặc dù dọc đường đi có không ít thành trì bị công phá bởi tai họa côn trùng hung hăng ngang ngược, nhưng Lạc Hồng cũng không có lòng dạ thanh thản ở lại ma giới cứu khổ cứu nạn, tất nhiên sẽ không dừng lại chút nào. Nhưng bởi vì phàm là minh trùng cản đường đều bị hắn một trưởng chụp chết, trong ma giới ngược lại là xuất hiện truyền thuyết có quan hệ với quỷ thủ thánh tổ, lại để cho hắn dần dần có một chút uy danh. Mà cứ như thế thẳng tắp chạy đi, cũng làm cho Lạc Hồng tiến vào ma giới năm thứ hai, thành công đi tới một mảnh sơn mạch phồn hoa như gấm, phong cảnh dị thường tú mỹ. Nhưng ngay lúc hắn sắp trốn vào chỗ sâu dãy núi, một màn sáng màu hồng lại lóe lên một cái rồi biến mất tại chỗ La Thiên Chu bay qua. Ngay sau đó, vài đạo độn quang kèm theo vài tiếng gầm thét truyền đến. Ai to gan như vậy, dám xông vào Chiêu Thiên Phong? Nhanh dừng lại, chờ Thủy Tổ đại nhân xử lý. Sau một khắc, ba tên tôn giả ma tộc liền hùng hổ ngăn ở trước La Thiên Chu. Cân nhắc đến việc bọn họ có thể là thủ hạ của Bảo Hoa, Lạc Hồng cũng không so đo với bọn họ, lập tức lắc mình mang theo Bạch Quả Nhi rụt rè trốn ra khỏi La Thiên Chu. Lập tức, hắn vừa hóa La Thiên Chu thành một đạo lưu quang màu hồng thu vào vạn bảo nang, vừa truyền âm nói, Bảo Hoa, Lạc Mỗ đúng hẹn mà đến, sao không nghênh đón? Lạc Hồng lúc này cũng không che lấp khí tức, lẽ ra vừa tiến vào sơn mạch, Bảo Hoa nên cảm ứng được hắn mới đúng. Cuồng đồ ở đâu ra, khẩu khí to lớn như thế, cũng không nhìn xem ngươi có tư cách gì để Bảo Hoa đạo hữu đón chào. Linh quang lóe lên, một gã nam tử dị tộc mặc giáp vị màu bạc, hai mắt dị sắc, tướng mạo có chút tuấn lãng xuất hiện ở trước người ba gã ma tôn kia. Lập tức, hắn ta ngạo khí khinh người nhìn xuống Lạc Hồng. Vị đạo hữu này là... Lạc Hồng thấy thế không khỏi nhướng mày, âm thầm cảnh giác. Hắn dựa theo chỉ dẫn của châm gài tóc tìm tới nơi này, Bảo Hoa nên ở đây mới đúng. Chẳng lẽ nàng bị mắc lừa, lúc này bị vây khốn? Lạc Hồng không khỏi suy đoán được trong lòng. Ta chính là Tiềm Phong của Ngân Lân giới, ngươi chính là Lạc Hồng của Linh giới. Nam tử mặc ngân giáp vẫn vênh váo hung hăng nói. Tại hạ chính là Lạc Hồng, lại không phải tới tìm đạo hữu, không biết Bảo Hoa ở đâu. Hóa ra là đại thừa của dị giới. Sau khi tâm niệm vừa động, Lạc Hồng liền không kiêu ngạo không xiểm nịnh hỏi. Bảo Hoa đạo hữu đang luyện chế một nhóm bảo vật mấu chốt, Tiềm Mỗ phụ trách việc hộ pháp, ngươi muốn gặp nàng, còn cần qua cửa của ta. Tiềm Phong nói xong liền đưa tay chỉ Lạc Hồng, lại dùng ngón tay cái chỉ chính mình nói. Ồ, vậy không biết Tiềm Phong đạo hữu định khảo giáo Lạc Mỗ như thế nào? Lạc Hồng nghe vậy âm thầm buồn cười, Tiềm Phong này sao giống như một con chó được động dục. Mấy ngày nay, Bảo Hoa rất tôn sùng Lạc đạo hữu, hạ quyết tâm sau khi hội hợp với ngươi sẽ đi sa mạc Càn Thổ kia. Tiềm Mỗ bất tài, lại muốn lĩnh giáo một chút. Rõ ràng lời nói khiêm tốn, nhưng phối hợp ngữ khí cùng thần thái của Tiềm Phong lại nghe ngạo mạn vô cùng, khiến đáy lòng người không hiểu sao bốc hỏa. Ha ha, thì ra là thế, cái này dễ nói. Có người tới cửa bị đánh, Lạc Hồng tất nhiên sẽ không từ chối. Thấy Lạc Hồng đáp ứng, Tiềm Phong bị đè nén mấy năm nhất thời khẩn cấp tế ra một thanh trường kiếm dao động, cũng khẽ quay đầu, hướng ba gã ma tôn phía sau ra hiệu một chút. Tam ma này thấy thế lập tức như chút được gánh nặng, không nói hai lời liền phân biệt hóa thành một đạo độn quang, rời xa nơi đây. Dù sao, dư âm giao thủ của tu sĩ đại thừa cũng không phải bọn hắn có khả năng tiếp nhận. Tiểu quỷ kia, đạo hữu không cho nàng cách xa một chút sao? Bằng không chờ đánh nhau, nàng chỉ có một cái kết cục là tan thành mây khói. Tiềm Phong thấy Lạc Hồng không có ý an bài Bạch Quả Nhi, không khỏi nhíu mày nhắc nhở. Hắn chỉ muốn phân cao thấp với Lạc Hồng, nhưng cũng không có ý kết thù. Dù sao, đối phương chính là trợ lực do Bảo Hoa mời tới, huyên áo quá khó coi, chính là không nể mặt Bảo Hoa. Nghe lời ấy, Bạch Quả Nhi lập tức khẩn trương, nhìn xung quanh một chút, tựa hồ là muốn tìm một chỗ trốn đi. Nhưng lúc này, tay Lạc Hồng lại đặt lên đầu nàng vuốt vuốt. Không cần phiền phức như thế, đạo hữu chuẩn bị xong chưa? Lạc Hồng giờ phút, này bảo vật không tế, pháp quyết không bấm, ngược lại hỏi đối phương chuẩn bị xong chưa? Đạo hữu an dám bắt nạt ta như thế, đến. Tiềm Phong thấy thế tất nhiên hiểu được ý khinh thị của Lạc Hồng, lúc này giận dữ nói. Nhưng lời còn chưa dứt, phần bụng đau nhức kịch liệt như bị xé rách khiến cho bộ mặt của hắn vặn vẹo, hai mắt đột nhiên phun ra một chữ đi. Lập tức, thân thể của hắn dưới cự lực cung thành hình tôm, bay nhanh lên không trung. Nhưng sau một khắc, ma lực ngang nhau từ lưng nó truyền đến, để nó đột nhiên ho ra một ngụm máu, lại ngược lại rơi xuống đất. Mà đây mới chỉ là món khai vị, trong một hơi tiếp theo, Tiềm Phong chỉ cảm thấy mỗi một bộ phận trên cơ thể mình đều bị trúng một quyền. Rõ ràng không ngừng chịu lực oanh kích, nhưng cơ hồ dừng lại ngay tại chỗ. Ở một bên trong mắt Bạch Quả Nhi, từ trên đầu nàng nhẹ nhàng bắt đầu, ngân giáp đại thừa đối diện liền co quắp trên không trung, bộ dáng nhìn cực kỳ buồn cười. Nhưng nàng là một tiểu tu sĩ nguyên anh, lập tức lại không dám cười, tất nhiên là kìm nén cực kỳ vất vả. Sau một khắc, thân hình Lạc Hồng đột nhiên lại xuất hiện ở bên cạnh nàng, giống như chưa hề rời khỏi, khí tức cũng không loạn chút nào. Mà ngân giáp vốn sáng loáng của Tiềm Phong, hiện giờ lại bị nghiền nát, hiện ra đầy vết rạn như mạng nhện. Bản thân hắn giống như bị trúng định thân pháp, không nhúc nhích trên không trung, mặc cho mình rơi xuống đất. Lạc tiền bối, hắn ngất rồi sao? Bạch Quả Nhi không khỏi tò mò hỏi. Bản tọa lại chưa công kích nguyên thần của hắn, chỉ là thân thể thống khổ cũng không đủ để khiến hắn ngất. Lạc Hồng bỗng dưng trả lời. Sở dĩ ngay cả phi cử thuật cũng không thi triển ra được, hoàn toàn là bởi vì linh khí dị chủng trong cơ thể Lạc Hồng quá nhiều. Gần như cắt đứt tất cả kinh mạch, khiến cho hắn chỉ có một thân pháp lực, lại không vận dụng được mảy may. Nhưng mà, làm tu sĩ đại thừa, Tiềm Phong vẫn có chút thủ đoạn. Chỉ thấy bên hông hắn lóe lên linh quang, một đầu dị thú bốn chân khoác lân phiến màu lam tựa như kỳ lân liền phi độn ra, nâng ở trên lưng. Tiềm đạo hữu còn muốn luận bàn một vòng nữa không? Nhìn thấy linh khí dị chủng đã được hóa giải, Tiềm Phong ngồi dậy, giọng Lạc Hồng không chút gợn sóng nói. Giống như đang nói, đánh bại ngươi nhanh như vậy, chính là chuyện đương nhiên. Trên thực tế, Lạc Hồng quả thật có chút khi dễ người, hắn vừa lên liền vận dụng phá thiên linh vực, lại ỷ vào tiên thể mạnh mẽ, mới thoáng cái liền đánh cho Tiềm Phong choáng váng. Cho đến nay, hưởng thụ qua đãi ngộ ngang nhau, trừ hắn ra, cũng chỉ có Cửu Việt Linh Hoàng. Ngươi đánh lén, Tiềm mỗ không phục. Tiềm Phong tự nhiên không thể chấp nhận sự thật mình không phải là địch nhân của Lạc Hồng, lúc này đang muốn thúc giục linh thú dưới thân tái chiến một lần. Ha ha, vui lòng phụng bồi. Hắn lại không biết Lạc Hồng lúc này cũng nhắm vào con linh thú tương tự kỳ lân kia, nói chính xác là coi trọng tinh huyết của nó. Vì thế còn chưa dứt lời, đông đảo dây leo màu máu to bằng ngón trỏ liền từ lòng bàn tay phải của Lạc Hồng chui ra. Một cái bọc xuống, tay phải Lạc Hồng liền biến thành một cái yêu chảo huyết sắc, nhìn có chút khiếp người. Nhưng ngay khi Lạc Hồng muốn kiếm thêm mấy huyết văn quả để cho kế hoạch càng thêm an toàn, một giọng nữ thanh thúy liền đồng thời truyền vào trong tai hai người. Minh trùng mẫu còn đang nhìn chằm chằm, Tiềm đạo hữu liền hiếu chiến tàn nhẫn như vậy, không bằng hôm nay trở về đi. Một cánh hoa hồng nhạt thổi qua, thân hình Bảo Hoa xuất hiện ở phụ cận Lạc Hồng, cũng chắp tay nói, Lạc đạo hữu đường xa mà đến, còn mời vào động phủ nghỉ ngơi mấy ngày. quả thật có chút mệt mỏi, quả nhiên, chúng ta đi. Lạc Hồng lập tức không có thiệt thòi, tự nhiên vui vẻ cho Bảo Hoa mặt mũi, sau khi đáp lễ, liền mang theo Bạch Quả Nhi theo Bảo Hoa bỏ chạy về phía động phủ. Đừng a, Bảo Hoa đạo hữu, Tiềm Mỗ cũng chỉ là thử một chút thần thông của Lạc đạo hữu mà thôi. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên không giống người thường, Tiềm Mỗ vui lòng hợp tác với hắn. Tiềm Phong nghe vậy lập tức có chút hoảng hốt, thu linh thú lại, liền cười đi theo. Ha ha, Bảo Hoa đạo hữu, người này cũng là ngươi mời đến. Lạc Hồng thấy thế không khỏi cảm thấy buồn cười, truyền âm nói. Để Lạc đạo hữu chê cười rồi, người này trước kia có chút liên quan với thiếp thân, muội muội ruột kia của ta không thông nội tình, chỉ biết hai người chúng ta có giao tình, liền tự mình làm chủ liên hệ hắn. Nhưng mà, người này cũng quả thật có vài phần thần thông, lại cực kỳ xuất chúng ở phương diện tự vệ, cũng coi như là một trợ lực. Bảo Hoa lập tức ăn ngay nói thật, nàng cũng không muốn đồng minh quan trọng nhất là Lạc Hồng sinh ra hiểu lầm gì. Giỏi về tự vệ sao? Điều này không phải giả. Lạc Hồng vừa truyền âm, vừa dùng ánh mắt liếc nhìn Tiềm Phong, chỉ thấy chỉ một lát công phu như vậy, giáp vị màu bạc trên người hắn đã khôi phục 7-8 phần, cũng không đau đến nhe răng trợn mắt. Phải biết rằng, Lạc Hồng tuy rằng thu chút lực đạo, nhưng cũng là ôm ý niệm để cho hắn chịu chút đau khổ gia quyền. Nhưng hiện tại xem ra, đối với Tiềm Phong mà nói, căn bản là không đau không ngứa. Sau vài câu truyền âm, bốn người liền trốn vào trong cung điện trên đỉnh Triều Thiên Phong, mà thị nữ đã sớm bố trí bản án dưới sự phân phó của Bảo Hoa. Không cần câu nệ, ngồi xuống ăn linh quả này. Sau khi ngồi xuống, Lạc Hồng thấy Bạch Quả Nhi bất an nắm góc áo, liền lấy tới một linh quả đặt lên bàn bên cạnh nói. Lạc đạo hữu, vị tiểu hữu này là hậu bối của ngươi. Bảo Hoa thấy thế không khỏi kinh ngạc, Lạc Hồng chiếu cố nàng này như thế, sao lại mang nàng đến tham gia vây quét Minh Trùng Chi Mẫu, đây không phải là để cho nàng chịu chết sao? Hậu bối, xem như vậy đi, sư tôn của mẫu thân nàng có chút quan hệ với sư đệ Lạc Mỗ kia. Bất quá, mang nàng đến cũng không phải bản ý của Lạc Mỗ, nha đầu kia là trong lúc vô tình lưu. Là quý giới, nếu như không phải Lạc Mỗ đến thuận tay cứu nàng, giờ phút này sợ là nàng đã mất mạng. Lạc Hồng lúc này giải thích nói. Tham dự hành động hung hiểm vạn phần của tu sĩ đại thừa như vậy, dẫn một tiểu bối nguyên anh, xác thực là có chút đùa giỡn. Lạc đạo hữu kia ngược lại là có duyên với hắn. Bảo Hoa nghe vậy gật đầu, sau đó không quan tâm nữa. Không nói nàng, hiện tại đại bộ đội bên kia là tình huống gì? Lạc Hồng lúc này thần sắc nghiêm túc hỏi. Không ngoài dự liệu của thiếp thân, Lục Cực cùng Nguyên Ma đã triệu tập trên trăm đại thừa, lập tức trú đóng ở sa mạc Càn Thổ gần Thủy Ấn Chi Địa, lại có 3-5 năm, liền phải bắt đầu hành động. Bảo Hoa lúc này sắc mặt ngưng trọng trả lời. Đối mặt với trên trăm đại thừa, dù nàng đã tu thành linh vực hoa thụ, cũng tuyệt không có một tia khả năng chiến thắng. Trên trăm đại thừa này không thể nào bền chắc như thép, đạo hữu có biết trong đó có cái nào giao hảo với Lục Cực cùng Nguyên Ma không? Lạc Hồng lập tức truy hỏi, hắn biết rõ đến lúc đó sẽ có bao nhiêu địch nhân. Việc này thiếp thân đã để Tà Liên đi tra xét, đây là tình báo chi tiết. Dứt lời, Bảo Hoa liền ném ra một ngọc giản. Sa mạc Càn Thổ trước mắt tổng cộng có 127 tu sĩ đại thừa, trong đó 48 người là thánh tổ quý giới. Trong những người này, ngoại trừ Phù Quang Thánh Tổ và Huyết Thứ Thánh Tổ, đều có quan hệ tốt với Nguyên Ma và Lục Cực. Mà xảy ra chuyện tất nhiên sẽ đứng ở một bên, Nguyên Ma kia có 18 người, Lục Cực vậy thì có 15 người. Ha ha, Bảo Hoa đạo hữu, đối thủ của chúng ta thật đúng là người đông thế mạnh. Đại khái xem qua một lần, Lạc Hồng không khỏi cảm thán nói. Nếu như xảy ra xung đột, bọn họ cơ hồ muốn lấy lực 3 người, địch 4-50 người của đối phương. Lạc đạo hữu sợ lớn có thể trở về, dù sao Tiềm Mỗ cũng kiên định đứng về phía Bảo Hoa đạo hữu. Vết bầm trên mặt biến mất, Tiềm Phong ngạo khí cũng theo trở về, lập tức lại bức ép vô lại. Hai người này đều có vị trí thủy tổ, có thể lôi kéo nhiều trợ thủ như vậy ở trong bổn tộc cũng là hợp tình hợp lý. Nói đến đây Lạc Hồng ngừng một chút, sau đó buông ngọc giản xuống, cười nhìn về phía Bảo Hoa nói, bất quá. Bảo Hoa đạo hữu năm đó từng cùng chư giới đạo hữu kết giao, nghĩ đến còn thừa lại 79 vị dị giới đại thừa bên trong, sẽ có không ít đạo hữu hảo hữu a. Theo Lạc Hồng, thế cục nội bộ của những đội ngũ đại thừa này hết sức phức tạp. Đầu tiên, nhất định có thể chia làm hai bên ma giới và dị giới, nhưng Nguyên Ma và Lục Cực đều không cùng một lòng, càng đừng nói trong đó còn có một thánh tổ mà hai bên đều không thể quản thúc. Nhưng mà khi đối mặt với đại thừa của dị giới, những người này tất nhiên sẽ ôm đoàn. Mà bên phía đại thừa dị giới cũng giống như vậy, mặc dù bọn họ bởi vì giao diện khác biệt, thế lực càng phân tán, quan hệ mâu thuẫn càng phức tạp hơn, nhưng cũng sẽ tụ tập lại để áp chế ma tộc đại thừa càng đoàn kết hơn. Mấu chốt nhất là, mặc dù nhân số đại thừa dị giới nhiều hơn không ít, nhưng bởi vì thiếu khuyết người như Lục Cực cùng Nguyên Ma, ở trong song phương đối kháng, đại thừa dị giới hơn phân nửa sẽ ăn thiệt thòi một chút. Mà cái này cũng liền thành cơ hội của bọn hắn, bởi vì nếu như Bảo Hoa có thể nâng lên đại kỳ, dị giới đại thừa một phương liền bổ sung chỗ yếu hiện tại. Cho nên, mặc dù giao tình của nàng cùng những hảo hữu kia chỉ là bình thường, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ tạm thời tụ lại để bảo đảm lợi ích của mình. Nếu như nhất định phải ví von một chút, hành động vây quét Minh Trùng Chi Mẫu lần này liền tương tự với 18 lộ chư hầu thảo phạt đồng. Đúng là có một ít, hơn nữa Tà Liên cũng đã liên lạc với bọn họ đều biểu thị ủng hộ. Bảo Hoa thấy thế cũng cười cười, nàng biết Lạc Hồng có thể nhìn hiểu thế cục trước mắt. Nhưng lập tức, sắc mặt nàng liền trầm xuống, lại mở miệng nói, nhưng chỉ có một mình thiếp thân còn chưa đủ. Bởi vì thanh danh của tộc ta ở trong chư giới cũng không tốt, sẽ khiến thân phận của thiếp thân trở thành cản trở rất lớn. Cho nên, còn cần một vị linh tu thuần túy, cũng tụ họp một đội đạo hữu dị giới. Lạc Hồng nghe vậy lập tức gật đầu, nói thật, thanh danh của ma tộc ở trong chư giới cũng không phải là không tốt, mà là tiếng xấu. Nếu như không phải sau khi Minh Trùng Mẫu thoát khốn, tất cả giới diện xung quanh đều sẽ gặp nạn, tuyệt đại đa số đại thừa của dị giới sẽ không quản ma giới chết sống. Thế nhưng yêu cầu của Bảo Hoa mặc dù hợp lý, nhưng tu vi của mình dù sao còn chưa tới đại thừa trung kỳ, chỉ sợ khó mà phục chúng a. Mà ngay lúc Lạc Hồng đang cẩn thận suy nghĩ, lại nghe thấy tiếng gió bang bang vỗ ngực nói, Bảo Hoa đạo hữu yên tâm, nghĩ Tiềm Phong ta tại chư giới còn có chút danh tiếng, việc này bao ở trên người ta. Lạc Hồng cùng Bảo Hoa đều cạn lời. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1543, Xích Nha. Đạo hữu yên tâm, việc này chờ chúng ta đi tới sa mạc Càn Thổ kia, Lạc Mỗ sẽ tùy thời hành động. Sau khi im lặng một lát, Lạc Hồng đột nhiên cam đoan với Bảo Hoa. Tốt, liền như cậy Lạc đạo hữu. Bảo Hoa lập tức chắp tay cảm tạ một tiếng. Ừm, Tiềm Mỗ cũng sẽ cố hết sức. Tiềm Phong lúc này đang xoa tay nói. Lạc Hồng và Bảo Hoa đều trầm mặc. Bảo Hoa đạo hữu, có phải nguyên thần Tiềm đạo hữu xảy ra vấn đề hay không? Cố nén một lát, Lạc Hồng cuối cùng vẫn không nhịn được, truyền âm hỏi. Nếu như người này không phải giả ngu, vậy chính là hoàn toàn không có EQ. Chẳng lẽ đây là cái giá phòng ngự hơn người, có liên quan đến pháp tắc? Ai, Lạc đạo hữu, chỗ ngân lân tộc của Tiềm Phong đạo hữu đều là như thế, chúng ta quen, là được. Bảo Hoa trước đó tuy có tiếp xúc với Tiềm Phong, nhưng cũng không có giao lưu quá nhiều, cho nên đối với chỗ đặc thù của ngân lân tộc, trước hôm nay nàng cũng chỉ nghe thấy. Xem ra Lạc Mỗ ở phương diện khoan dung độ lượng, không bằng đạo hữu. Sau khi truyền âm thêm một câu, Lạc Hồng nghiêm mặt mở miệng nói, Bảo Hoa đạo hữu, lần này trở về, có thu nạp bộ hạ cũ năm đó không? Lúc thiếp thân vừa trở về thánh giới, đã phái Hắc Uyên đi làm việc này, cho đến hôm nay đã liên lạc với không ít người. Thế nào? Là đạo hữu cần nhân thủ. Bảo Hoàng Thánh Hoa vừa ra, Ma Tôn năm đó hiệu chung với Bảo Hoa, chỉ cần còn sống, đa số đều đã quy thuận. Tuy rằng bởi vì quá khứ thanh giảo khiến cho nhân số chi lực lượng này không nhiều lắm, nhưng bọn họ phân tán ở các nơi trong ma giới. Đợi Bảo Hoa ngày sau một lần nữa trở thành ma tộc thủy tổ, bọn họ liền có thể trở thành hạt giống để cho thế lực thuộc về nàng quật khởi lần nữa. Nhưng trước đó, những ma tôn này cũng chỉ có thể tiếp tục ẩn núp, càng không cách nào ở trong hành động tiếp theo vây quét Minh Trùng Mẫu phát ra tác dụng gì. Cho nên, Bảo Hoa không khỏi nghi hoặc vì sao Lạc Hồng lúc này lại hỏi cái này. Lạc Mỗ một đường tới đây, tận mắt thấy Minh Trùng của quý giới đã tràn lan thành tai họa, hơn nữa còn có ý thức thu thập huyết khí, cho nên muốn tiến hành một chút bố trí đối với chuyện này. Nói xong, Lạc Hồng liền lật tay lấy ra một quả huyết văn quả, cũng nói tiếp, uy lực huyết văn quả tự bạo này có thể so với một kích bình thường của tu sĩ đại thừa, trong tay Lạc Mỗ tổng cộng có 1000 quả. Ta định thả những huyết văn quả này đi khắp nơi trong ma giới, để những minh trùng kia bắt được. Nhưng bí thuật huyết đạo liên quan có chút khó khăn, phải có tu vi ma tôn mới có thể nắm giữ trong thời gian ngắn. Nghe được một nửa, Bảo Hoa liền từ trong tay Lạc Hồng hút tới huyết văn quả, cẩn thận tra xét một phen, rất nhanh liền khẳng định uy lực của nó. Thiếp thân nghe rõ ý của Lạc đạo hữu, ngươi là muốn chờ minh trùng chi mẫu sau khi cắn nuốt huyết thực, ở trong cơ thể kíp nổ những huyết văn quả này đúng không? Không sai. Lạc Hồng lúc này gật đầu nói, ý kiến hay. Tiềm Phong cũng vỗ tay một cái, dường như hắn cũng nghĩ đến. Nhưng mà bởi vì những minh trùng mẫu này có khí tức của minh trùng mẫu, hơn nữa thực lực cá thể nhỏ yếu, căn bản là không vào được nơi phong ấn. Nếu chúng ta thành công diệt sát hoặc phong ấn minh trùng chi mẫu, nàng sẽ không tiếp xúc được những minh trùng này mảy may. Mà nếu chúng ta thất bại, để minh trùng chi mẫu chạy ra khỏi thủy ấn chi địa, vậy hậu chiêu trình độ bực này cũng không cách nào vãn hồi cục diện. Là đạo hữu, xin thứ cho thiếp thân nói thẳng, thiếp không thể nhìn thấy ý nghĩa của hành động này ở chỗ nào. Bảo Hoa lập tức phân tích một hồi, mặc dù không thuyết phục ở bên ngoài, nhưng ý tứ đã biểu hiện rất rõ ràng. Nàng không muốn Lạc Hồng làm bất cứ chuyện gì vô nghĩa trước đại sự. Ha ha, quả nhiên ngươi vẫn chưa được. Tiềm Phong trực tiếp phản kích. Thiên phú phòng ngự của Ngân Lân tộc chẳng lẽ là hậu thiên luyện thành? Quả nhiên, dù thông minh hơn người, nếu không có tình báo chống đỡ, cũng sẽ bị tùy tiện che mắt. Sau khi bỏ qua Tiềm Phong, Lạc Hồng đầu tiên là ở trong lòng yên lặng đánh giá Bảo Hoa một câu, sau đó hắn vẫn chưa tiến hành giải thích đối với Bảo Hoa giống như đối với Xích Tổ, mà là trầm mặc một lát sau nói, Bảo Hoa đạo hữu nói những lời này Lạc Mỗ đều đã nghĩ qua, nhưng Lạc Mỗ vẫn muốn phòng ngừa một chút. Nếu không Lạc Mỗ cũng sẽ không tham gia hành động lần này, cũng khuyên hai vị đạo hữu đừng đi. Lạc đạo hữu, người đây. Nhìn thân sắc cực kỳ nghiêm túc của Lạc Hồng, Bảo Hoa mặc dù nhất thời đoán không ra ý nghĩ của hắn, nhưng cũng tin tưởng đối phương tuyệt không phải đang thương lượng. Xin lỗi, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, đây là điều kiện của Lạc Mỗ, mong rằng Bảo Hoa đạo hữu có thể toàn lực hiệp trợ. Lạc Hồng lần nữa kiên định biểu lộ thái độ. Thật nguy hiểm như vậy sao? Nếu không Bảo Hoa ngươi xem ở trên mặt mũi Tiềm Mỗ, đáp ứng Lạc đạo hữu đi. Nghe vậy ngẩn người, Tiềm Phong lại giúp Lạc Hồng nói chuyện, tuy rằng nghe vẫn là muốn ăn đòn như vậy. Nhưng mà so với Lạc Hồng hơi có kinh ngạc, Bảo Hoa lập tức chấn động trong lòng. Nàng biết rõ, thiên phú thần thông của Ngân Lân tộc không chỉ phòng ngự hơn người, còn có năng lực su cát tị hung. Bản thân Bảo Hoa có nghiên cứu sâu sắc về đạo bói toán, lúc này tất nhiên là nhìn thẳng vào một phần vạn mà Lạc Hồng nói tới. Nguyên thần rung động một phen, Bảo Hoa đột nhiên hai mắt chấn động, truyền âm nói với Lạc Hồng, Lạc đạo hữu, ngươi hoài nghi minh trùng mẫu có thể khống chế phong ấn, thả những minh trùng kia đi vào. Nếu quả thật là như vậy, cho dù minh trùng mẫu không địch lại chúng ta hợp lực, cũng có thể thông qua phương thức không ngừng cắn nuốt huyết thực, mài chết chúng ta. Đây đúng là một tai họa ngầm rất lớn. Đạo hữu thông tuệ hơn người, Lạc Mỗ bội phục. Câu ca ngợi này của Lạc Hồng nói ra cực kỳ phát ra từ nội tâm, tuy Bảo Hoa không thể hoàn toàn phỏng đoán đúng, nhưng có thể làm được như vậy, đã là tương đối lợi hại. Thiếp thân vẫn không suy tính chu toàn bằng Lạc đạo hữu, ta sẽ phái người tới lấy huyết văn quả. Lần đầu tiên, Bảo Hoa thừa nhận trí kế của mình không bằng người ngoài, điều này không khỏi làm cho ánh mắt nàng nhìn Lạc Hồng nhiều hơn một tia hiếu kỳ. Như thế rất tốt, đạt được mục đích, Lạc Hồng lúc này lộ ra vẻ hài lòng. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong sa mạc Càn Thổ cách đó ngàn vạn dặm, thanh âm ầm ầm đại tác. Nương theo đó đất rung núi chuyển, vô số hạt cát quay cuồng, một tòa thành cổ màu vàng đất từ dưới đất trồi lên. Chỉ thấy, tòa thổ thành này bất quá lớn vài dặm, nhưng tường thành bốn phía lại cao chừng vài chục trượng, đồng thời trên tường thành, đứng đầy từng vị giáp sĩ bộ dáng giống nhau, số lượng chừng hơn vạn. Nếu nói cái gì là dễ thấy nhất trong tòa cổ thành này, vô số là tòa cung điện kim quang chói mắt ở trung tâm kia. Cung điện này cực kỳ hoa mỹ, toàn thân được chế tạo từ xích diễm kim, mặt ngoài trải rộng các loại ma văn huyền ảo, trên đỉnh được khảm vô số viên bảo thạch lớn chừng quả đấm. Đủ mọi màu sắc, tản ra hào quang cực kỳ diễm lệ. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên một tiếng rít, lập tức chân trời liền có bạch quang cuồn cuộn mà ra, từ đó bay ra một cỗ thú sa trắng nõn như ngọc. Mà bất kể là thân xe trong suốt, chớp động lên lôi quang màu trắng, hay là bốn đầu giao long màu trắng phụ trách kéo xe kia, đều để lộ ra lai lịch bất phàm của chủ nhân xe thú này. Vừa bay đến trên không cổ thành, một đạo độn quang màu đỏ liền từ trong đó bay ra, sau đó hóa thành thân hình một gã thanh niên dị tộc. Chỉ thấy, Người này mặc một bộ giáp vị đỏ thẫm giống như được luyện chế từ vô số lông vũ, trên giáp trụ mọc ra một lớp da, toàn thân tản ra một cỗ khí tức hung lệ. Xích Nha đạo hữu, ngươi đến đây, chúng ta rốt cục có chủ tâm cốt rồi. Lúc này, trong cổ thành phía dưới truyền đến một thanh âm mừng rỡ. Hừ, các ngươi lại dám để cho những ma tộc kia càn rỡ, thật buồn cười. Xích Nha nghe vậy cũng không cho hắn sắc mặt tốt, ngược lại hừ lạnh một tiếng nói. Sau một khắc, một nam một nữ đại thừa dị tộc liền lách mình xuất hiện ở trước mặt hắn. Chương 1544, đại thừa dị giới. Xích Nha đạo hữu bớt giận, chúng ta cũng không có cách nào. Dù sao, hai gã thủy tổ ma tộc kia đều không dễ đối phó, chúng ta tuy có ưu thế về nhân số, nhưng cũng không ai phục ai. Hà Y tiên tử trong hai người nghe vậy không tức giận, ngược lại ôn nhu nói ra khốn cảnh. Lần này đại thừa dị giới tới viện trợ cũng không có lão quái vật đại thừa hậu kỳ, thậm chí độ kiếp kỳ. Bởi vì tồn tại tu vi như vậy, ở trong các giới đều là nhân vật quan trọng độc bá một phương. Tất nhiên sẽ không vì một nguy cơ còn chưa thật sự uy hiếp được bọn họ, liền rời khỏi giới diện của mình. Cho nên, trước mắt thân ở trong dị giới đại thừa cổ thành, đa số là đại thừa sơ kỳ tu sĩ, đại thừa trung kỳ thì chỉ có không đến 20. Nhưng bọn hắn tổng cộng không đến 80 người, tự nhiên không có khả năng chia làm 20 chi đội ngũ, đi áp chế ma tộc đại thừa ẩn ẩn chia làm 3 phương. Phải biết, mục đích bọn họ tới đây không phải là vì liều mạng thay ma tộc, mà là vừa xuất lực vừa giám sát ma tộc dùng mạng, giải quyết nguy cơ lần này. Mà nếu như không thể áp chế một đám ma tộc đại thừa, bọn hắn coi như thật sự hợp tác, phải bốc lên phong hiểm cực lớn. Nhưng dù mỗi dị tộc đại thừa ở cổ thành đều biết rõ trong lòng, muốn ngưng tụ lực lượng, lại khổ vì không người có thể phục chúng, mãi cho đến bây giờ còn cãi lộn không ngớt. Đương nhiên, bọn họ cũng đấu pháp không ít, sa mạc gần cổ thành sớm đã bị quấy nhiễu đến rối loạn. Nhưng bây giờ Xích Nha đạo hữu đến, vậy hết thảy liền khác biệt, bằng thần thông đạo hữu áp đảo những đại thừa dị giới kia, nhất định là sự tình dễ dàng. Nam tử dâu cá chê bên cạnh lúc này tươi cười nịnh nọt nói. Chỉ cầu những hạng người vô danh kia không nghe được danh hào của ta, liền lập tức tụ lại, như thế ta cũng có thể giãn gân giãn cốt. Xích Nha lập tức không chút khách khí nói, phảng phất như hơn 100 tu sĩ đại thừa trong cổ thành kia đều không được hắn để vào mắt. Xích Nha đạo hữu kia tới đúng lúc, bởi vì lần tiếp theo tiến vào thủy ấn chi địa thời cơ là 6 năm sau, khiến cho chúng ta đã không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Cho nên chúng ta thương nghị quyết định, ở khoảng 3 năm sau, cử hành một trận so đấu bên trong, lấy quyết ra 3 người thần thông mạnh nhất, làm người dẫn đầu. Xích Nha đạo hữu đến lúc đó nhất định có thể đại phát thần uy, dương danh chư giới. Hà Y tiên tử lập tức mặt mày hớn hở nói, ồ, có ý tứ. Được rồi, ta liền tranh chút mặt mũi cho lão gia tử. Xích Nha nghe vậy lập tức nổi lên hứng thú, dứt lời cũng không tiếp đón hai người, hướng cổ thành phía dưới bỏ chạy. Mà thân hình của hắn vừa mới biến mất trong thành, sắc mặt của Hà Y tiên tử và nam tử dâu cá chê lập tức lạnh xuống. Bắt đầu truyền âm nói, Hà tiên tử, người này tự cao tự đại, đáng tin thật sao? Yên tâm đi, danh hiệu Đồng Nha lão nhân dư đạo hữu cũng không phải là chưa từng nghe qua. Đây chính là nhân vật còn đáng sợ hơn cả thủy tổ ma tộc. Là huyết mạch dòng chính của hắn, cho dù Xích Nha có thần thông bình thường cũng sẽ có trọng bảo bên người. Như thế thì tốt, Lạc Hà giới chúng ta cùng cô vụ giới đại chiến trong ngàn năm sẽ khai hỏa, nếu có thể mượn cơ hội lần này chôn giết đám người cô hồng, có thể chiếm tiện nghi lớn. Đừng khinh thường, nói không chừng những người kia đang đánh chủ ý giống như chúng ta. Hắc hắc, cái này đương nhiên. Dứt lời, hai người liền đồng thời trốn vào trong cổ thành. Sau đó trong một trận tiếng oanh minh, thành này lại chìm vào dưới ngàn vạn cát vàng. Cứ như vậy, trong lúc cổ thành lên lên xuống xuống, một ít tu sĩ đại thừa tới muộn cũng tới nơi này. Một ngày này, cổ thành lại lần nữa bay lên trên mặt đất, từ trong bay ra một đóa hoa sen màu xanh sẫm lớn gần mẫu, lơ lửng giữa không trung cao mấy trăm trượng. Tà Liên đạo hữu, bảo hoa đâu? Chỉ thấy ở trong đóa hoa sen này, thình lình đứng hơn 10 đạo thân ảnh, bọn họ chẳng những ăn mặc khác nhau. Hơn nữa dung mạo cũng một trời một vực, lại không có một ai xuất thân từ một tộc với người khác. Người vừa nói chuyện chính là một lão giả có lỗ tai cực kỳ to béo. Chúc đạo hữu đừng vội, nếu tỷ tỷ đã đưa tin cho ta, vậy tuyệt đối sẽ không thất hẹn. Tà Liên ngoài miệng nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại không khỏi khẩn trương lên, bởi vì đóa bảo hoàng thánh hoa trên người nàng cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này nói rõ bảo hoa cách nơi đây còn rất xa. Tỷ tỷ ơi tỷ tỷ, tỷ đừng có lừa ta nha. Ngay khi Tà Liên đang âm thầm thấp thỏm, một tòa quang trận màu bạc đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, bộc phát ra không gian chi lực mạnh mẽ. Truyền tống cự ly siêu xa, nương theo một tiếng kinh hô trong đám người, trong quang trận lóe lên linh quang mãnh liệt, ba đạo nhân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Bước ra một bước, ba người đồng thời lách mình đi tới trước mặt đám người Tà Liên, lộ ra thân hình của mình. Người ở giữa tất nhiên là Bảo Hoa, giờ phút này nàng áo trắng bồng bềnh, hoa tươi vờn quanh, khí tức mạnh mẽ mà lại vững vàng, lập tức khiến cho mọi người đến đây đón chào trong lòng an tâm. Hiển nhiên, Tà Liên nói không giả, Bảo Hoa thủy tổ ngày xưa danh chấn chư giới đã trở về. Ánh mắt vừa chuyển, mọi người lại nhìn về phía người bên phải Bảo Hoa, chỉ thấy gã một thân áo giáp vảy bạc, thật là uy vũ bất phàm. Nhưng khi mọi người thấy rõ dung mạo của hắn, sắc mặt đều không hẹn mà cùng bốc lên một trận, rời ánh mắt đi. Mà người phi độn bên trái Bảo Hoa lúc này mặt đen áo đen, lại bị một tầng kim quang mông lung bao phủ. Mọi người không những không nhìn thấu chân dung của hắn, ngay cả chủng tộc của hắn cũng không thể xác định. Bí thuật thật lợi hại, vị đạo hữu này không đơn giản. Linh quang trong mắt lão giả tai to giờ phút này tắt đi, không khỏi cảm thán nói. Chúc đạo hữu, cả phá vọng linh mục của đạo hữu cũng không nhìn ra được gì. Vài tên đại thừa dị giới ở một bên nghe vậy lập tức cả kinh, bọn hắn thế nhưng là biết linh mục của lão giả tai to lợi hại. Lão giả tai to lập tức lắc đầu không nói gì. Vừa rồi dưới linh mục, lão chỉ thấy được vô số bóng chồng. Mấy vạn năm không gặp, tu vi chư vị đạo hữu đều hơn rất nhiều so với năm đó. Đối mặt với những gương mặt quen thuộc này, Bảo Hoa lập tức cảm khái chào hỏi. Chúng ta tuy có tiến bộ, nhưng tu vi vẫn không bằng Bảo Hoa đạo hữu. Đạo hữu gặp đại nạn như thế, còn có thể toàn thịnh trở về, đủ thấy phúc duyên thâm hậu. Nếu có người túc trí đa mưu như Bảo Hoa đạo hữu dẫn đầu, chúng ta chuyến này tất nhiên sẽ không chịu thiệt. Các vị đại thừa dị giới nghe vậy nhao nhao đáp lại. Được rồi chư vị, nơi đây không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta vẫn là tìm chỗ ngồi xuống trước, rồi thương nghị thật kỹ càng đi. Sau khi cảm ứng được nhiều cỗ thần thức đến từ phía dưới, Tà Liên lập tức cắt ngang mọi người, cũng đề nghị. Mà sở dĩ Bảo Hoa chạy đến vào lúc này, chính là nhận được tin tức của Tà Liên, biết nơi đây xuất hiện biến cố mới. Cho nên, nàng nóng lòng thương nghị việc này, lúc này liền mang theo hai người sau lưng leo lên hoa sen xanh sẫm. Sau đó, hoa sen này liền vừa chuyển động, vừa chở mọi người hạ xuống cổ thành. Chỉ chốc lát sau, liền biến mất ở trong cung điện màu vàng. Nhưng kỳ quái là, lần này cổ thành lại không chìm vào dưới cát vàng. Khi Tà Liên thu hồi hoa sen xanh sẫm, mọi người đã đi tới một đại sảnh được bố trí đơn sơ bằng gạch vàng. Là tồn tại có tu vi cao nhất ở nơi này, tất nhiên Bảo Hoa sẽ không nhường ai ngồi lên ghế chủ tọa. Lúc này Tiềm Phong không chút nghĩ ngợi, ngồi xuống ngay sau cái bàn đầu tiên bên tay phải. Đám người lão giả tai to thấy thế, tuy có người muốn mở miệng ngăn cản, nhưng đều bị người bên cạnh kéo lại. Nhưng khi thanh niên mặt đen thần bí kia muốn ngồi xuống cái bàn thứ nhất bên tay trái Bảo Hoa, bọn họ hoàn toàn không nhịn được nữa. Vị đạo hữu này chẳng lẽ không biết cấp bậc lễ nghĩa, lấy tu vi của ngươi, ngồi ở vị trí hiện tại, chỉ sợ không thích hợp à? Một vị nam tử mặt ngựa bên cạnh lão giả tai to, lúc này dùng thanh âm thoáng mang theo hàn ý nói. Không sai, đạo hữu lập tức vẫn là khởi thân diệu. Một bên khác, một vị tu sĩ miệng chim mặc nho bào, cầm quạt lông trong tay, cũng giống như hảo tâm khuyên nhủ. Đại thừa trung kỳ, tu vi cũng không tệ, nhưng... Thanh niên mặt đen nghe vậy vẫn khoanh tay trước ngực, ngồi ngay ngắn bất động, vừa nói, vừa quay đầu nhìn về phía hai người. Sau một khắc, một cỗ uy áp thần thức khổng lồ liền mãnh liệt rơi vào trên người lão giả tai to và tu sĩ mỏ chim, để bọn hắn lập tức biến sắc, lảo đảo một cái mới ổn định thân hình. Mạc Mỗ ngồi ở chỗ này chính là dựa vào thực lực. Thì ra, thanh niên mặt đen chính là Lạc Hồng. Bởi vì trong số tu sĩ dị giới tới cứu viện lần này, cũng không thiếu tu sĩ linh giới, cho nên Lạc Hồng không thể xông ra danh tiếng quá lớn, chỉ có thể che giấu tung tích. Độ, thần thức của độ kiếp lão quái, đạo hữu thật bản lĩnh. Tu sĩ mỏ chim mặc dù lúc đầu bị tập kích kinh sợ dị thường, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ tới điều gì, lập tức chuyển giận thành vui nói. Đạo hữu có thần thông như thế, hẳn không phải hạng người vô danh, có thể để cho chúng ta biết được hay không? Lão giả tai to trong lòng cũng kinh hãi, lập tức không khỏi quan tâm đến lai lịch của Lạc Hồng. Tên ta là Mạc Bất Phàm, đến từ linh giới. Lạc Hồng trực tiếp báo ra thân phận giả của mình, đồng thời cũng thu hồi thần thức. Nghe lời ấy, Bảo Hoa và Tiềm Phong đều không có bất kỳ phản ứng nào, hiển nhiên Lạc Hồng đã sớm câu thông với bọn họ. Nguyên lai là Mạc đạo hữu, thất kính, nghĩ đến ngươi chính là cường giả mà vị Bảo Hoa đạo hữu kia tìm tới à. Tu sĩ mỏ chim vừa chắp tay hỏi, vừa tìm vị trí gần phía trước ngồi xuống, cũng không nhắc lại chuyện vừa rồi. Nếu bàn về đấu pháp, ngay cả Bảo Hoa đạo hữu, Mạc mỗ cũng có thể đánh qua. Lạc Hồng lập tức không chút khiêm tốn nói. Giữa tu sĩ đại thừa cũng lấy thực lực vi tôn, nhất là loại tình huống hiện tại, khiêm tốn chỉ có thể là chuyện xấu. Đương nhiên, hắn cũng không nói quá vẹn toàn, nếu không cho dù là sự thật, mọi người không tin cũng là uổng phí. Nếu là như vậy, lần này đấu đấu hạng 3, mà đạo hữu có hy vọng tranh giành một lần rồi. Lão giả tai to khí lượng càng lớn, lập tức vừa ngồi xuống, vừa giống như cái gì cũng chưa xảy ra nói. Ha ha, Trúc lão nhi vẫn là ngươi có ánh mắt, biết rõ tên thứ hai kia nhất định là vật trong túi của Tiềm Mỗ. Tiềm Phong nghe vậy lập tức vui vẻ, bởi vì sau khi nhận được tin tức liên quan đến giao đấu Tà Liên, gã liền quyết định muốn hiển lộ thân thủ. Theo hắn thấy, Bảo Hoa tất nhiên là đệ nhất, mà hắn mặc dù giống như đánh không lại Lạc Hồng, cũng có thể được vị trí thứ ba. Cho nên, sau khi nghe được Lạc Hồng chỉ có hy vọng thứ ba, Tiềm Phong lập tức cho rằng đối phương đang xem trọng hắn. Luận bị đánh, ngươi có thể xếp thứ hai. Lão giả tai to lúc này đáp lại một câu, lập tức quay đầu không để ý tới. Thời gian giao đấu sắp tới, không biết hiện tại có bao nhiêu người tham gia, lại có bao nhiêu người ủng hộ. Mặc dù Bảo Hoa có đủ lòng tin với Lạc Hồng, nhưng nàng cũng cần phải biết rõ tình hình cụ thể. Dù sao, chỉ dựa vào đôi câu vài lời trong đưa tin, cũng không thể làm ra phán đoán chuẩn xác. Hiện tại tổng cộng 84 vị đạo hữu dị giới đều biểu thị ủng hộ lần tỷ đấu này, sau đó sẽ tạm thời gia nhập dưới trướng 3 vị trí đầu, nghe hiệu lệnh của bọn họ đối phó Minh Trùng Mẫu. Mà chuẩn bị tham dự giao đấu thì có 14 đạo hữu, hiện tại tăng thêm 3 người tỷ tỷ chính là 17 người. Tà Liên những năm này một mực ở trong thành thu thập tình báo, đối với tình huống trước mắt có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Dứt lời, nàng liền đem ngọc giản ghi chép tư liệu chi tiết của 14 người này, vứt cho 3 người. Lạc Hồng tiếp nhận xem xét, liền phát hiện 14 người này đều là tu sĩ đại thừa trung kỳ. Tà Liên đối với bọn họ đánh giá đại khái giống nhau, cũng khó quái dị giới đại thừa bên này sẽ một mực như rắn mất đầu. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền chú ý tới, trong phần tư liệu này có một tên đặc biệt đáng giá để ý. Tà Liên đạo hữu, Xích Nha này bất quá là vừa vào đại thừa trung kỳ, ngươi đánh giá hắn vì sao cao như thế? Mà đạo hữu, ngươi có chỗ không biết, Xích Nha này chính là đến từ Thiên Nha giới, mặc dù không có chiến tích gì chói mắt, nhưng gia tổ của nó lại là Đồng Nha lão nhân tiếng tăm lừng lẫy ở chư giới. Hơn nữa lấy trình độ sủng ái của Đồng Nha lão nhân đối với hắn, lần này hắn tất nhiên sẽ mang theo trọng bảo, cho nên tuyệt đối không thể khinh thường. Tà Liên lập tức trả lời, thì ra hắn chính là người khiến Thiên Nha giới xuất động 9 vị đại thừa trong nguyên thời không? Lạc Hồng nghe vậy không khỏi âm thầm nghĩ. Người này xác thực khó giải quyết, bất quá tổng cộng có 3 người cầm đầu, chúng ta chỉ cần thu hoạch được 2 cái, nguy hiểm chuyến này liền có thể bị giảm xuống thấp nhất. Lão giả tai to giơ chén trà lên, kinh ngạc nói. Ý tứ lời này của hắn hiển nhiên là để Lạc Hồng đi cướp đoạt hạng 3, hạng 2 cũng đừng nghĩ tới. Thật sự là phiền toái, vì sao nhất định phải có 3 người dẫn đầu đây? Nếu là chỉ có 2 người, mà đạo hữu liền không cần vất vả một trận. Tiềm Phong cảm thấy, nếu chỉ có 2 người dẫn đầu, vậy đến lúc đó hắn nhất định có thể có rất nhiều cơ hội ở riêng với Bảo Hoa. Không giống bây giờ, sẽ thêm một tên họ Lạc chướng mắt. Đây là kết quả sau khi chúng ta thương nghị, cũng là vì phòng ngừa chuyên quyền hại người. Tu sĩ mỏ chim lập tức trả lời Tiềm Phong, sau đó chắp tay nói với Bảo Hoa đạo hữu, mong rằng nể tình giao tình ngày xưa, để cô mỗ gia nhập đội của ngươi. Tu sĩ đại thừa cái nào không tâm cao khí ngạo, bọn hắn hiện tại lựa chọn đầu lĩnh cũng là bị tình thế bức bách, kỳ thật đối với lẫn nhau tín nhiệm cũng không có bao nhiêu. Cho nên, bọn họ không có khả năng chỉ để một hai người đến lãnh đạo bọn họ, mà lựa chọn 3 phương thế lực giống như ma tộc bên kia. Nhưng tình huống bây giờ lại có chút khác biệt, lúc bọn họ thương nghị, đại đa số người cũng không biết Bảo Hoa sẽ đến. Cho nên có thể đoán được, thời điểm phân phối đội ngũ cuối cùng, bên Bảo Hoa chắc chắn vượt chỉ tiêu. Ai bảo nàng có được tu vi đại thừa hậu kỳ, tiếp cận độ kiếp chứ? Đúng đúng, ta cũng vậy. Tại hạ chỉ tin tưởng Bảo Hoa đạo hữu. Nghe lời ấy, một đám dị giới đại thừa trong sảnh cũng bắt đầu tỏ rõ thái độ. Nhận được chư vị không bỏ, thiếp thân sẽ toàn lực cam đoan chư vị an toàn. Những người này có thể hướng về phía nàng, liền ý nghĩa đối với nàng ít nhiều có chút tín nhiệm, chỉ huy tất nhiên là dễ dàng hơn tu sĩ đại thừa khác nhiều. Cho nên, nàng không có suy nghĩ nhiều, đáp ứng tất cả dị giới đại thừa trong sảnh. Kể từ đó, tất nhiên chủ khách đều vui vẻ, mọi người rất nhanh vui sướng trò chuyện về chủ đề còn lại. Mà cùng lúc đó, ở bên ngoài một cánh cửa đá ở chỗ sâu trong cung điện màu vàng, một đạo gió lốc màu đen đột nhiên nổi lên ở trong thông đạo. Lập tức, một tráng hán cao lớn đầu có sừng tê giác xuất hiện trong thông đạo. Vừa hiện thân, thân sắc hắn liền ngưng trọng chắp tay nói với cửa đá, Lục Cực đại nhân, Bảo Hoa tới rồi. Vừa dứt lời, cửa đá liền rung động ầm ầm, qua một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, cũng chậm chậm bay lên. Chỉ thấy, phía sau cửa đá này chính là một mảnh hắc ám, không thấy rõ trong đó có vật gì. Nhưng sau một khắc, sáu đôi mắt đỏ như máu đồng thời sáng lên, mỗi một đôi mắt đều lộ ra sát khí vô cùng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1545, Đại Thừa Hỗn Chiến. Mấy tháng trôi qua trong nháy mắt, một ngày này, hơn trăm tên đại thừa tu sĩ phân biệt rõ ràng tại trên không cổ thành chia làm hai mảnh. Trong đó một mảnh nhân số tuy ít, nhưng phần lớn đều tụ tập, ở một nam một nữ hai gã ma tộc tả hữu. Không cần nghĩ cũng biết bọn họ chính là Nguyên Ma và Lục Cực của ma tộc Thủy Tổ. Mà một mảnh khác nhân số tuy nhiều, nhưng trận hình lại xa không có chặt chẽ như cái trước, so sánh với nhau, tựa như là một đống cát rời rạc. Hơn nữa, ở thời khắc rõ ràng rất mấu chốt này, trong đám người lại còn bộc phát ra tiếng cãi vã. Nói đùa gì vậy, người của ma tộc sao có thể tham dự lần tỷ đấu này? Trúc Lão Nhi, đầu của ngươi là bị Kỳ Lân đá sao? Nói không sai, người của ma tộc không thể tin tưởng. Các ngươi rốt cuộc có biết lần này tỷ đấu là vì cái gì hay không? Đối mặt với đám người lão giả tai to bên người Phi Độn Bảo Hoa, đa số đại thừa dị giới đều lộ ra vẻ bất mãn, nhưng cũng có không ít người lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Chư vị đạo hữu an tâm chớ vội, thiếp thân chính là Thủy Tổ Bảo Hoa của ma tộc tiền nhiệm. Có lẽ có không ít đạo hữu đã nghe qua danh hào thiếp thân, cũng hơn phân nửa là hiểu rõ tại sao thiếp thân lại vứt bỏ vị trí Thủy Tổ này. Còn lại các đạo hữu không rõ tình huống giờ phút này có thể hướng những đạo hữu kia hỏi thăm một chút. Sau đó chư vị sẽ minh bạch đám người Trúc đạo hữu tại sao lại ủng hộ thiếp thân. Đối mặt với một đám đại thừa dị giới phẫn nộ, Bảo Hoa không có chút bối rối nào, lúc này liền mỉm cười nói. Thật ra không cần nàng nói, mọi người cũng đã tự phát truyền âm, hỏi thăm người quen biết. Trong đó bao gồm cả Xích Nha, lại một thủy tổ ma tộc. Đây là có chuyện gì? Nhướng mày, Xích Nha lập tức hỏi nam tử râu cá chê bên cạnh. Chuyện về Bảo Hoa này thiếp thân cũng có nghe nói năm đó khi thủy ấn chi địa của nàng vừa có dấu hiệu bất ổn, chính là nàng phụ trách xử lý. Kết quả bởi vì quá mức đầu nhập, bị Lục Cực kia lợi dụng sơ hở, cùng với các thánh tổ ma tộc còn lại tiến hành vây giết. Không thể tưởng được mấy vạn năm trôi qua, nàng chẳng những không chết, còn khôi phục cảnh giới ban đầu. Trong thời gian này, tất nhiên là gặp được không ít kỳ ngộ. Hà Quang tiên tử ở bên cạnh tranh lời, nhíu chặt đôi mi thanh tú nói. Hiển nhiên, Bảo Hoa xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng, hơn nữa cũng bất lợi cho kế hoạch của nàng. Có thể niết bàn trùng sinh, nhất định có chỗ bất phàm. Xích Nha nghe vậy thần sắc ngưng trọng gật đầu, nhưng lập tức hắn lại khẽ cười một tiếng nói, nhưng nếu chỉ là đánh bại những mặt hàng tầm thường kia, nghĩ đến lão gia tử cũng sẽ không coi trọng ta một chút. Đối với Bảo Hoa, Xích Nha tự nhiên cho rằng đối phương chính là kình địch của hắn, nhưng hắn cũng không cho rằng mình không có phần thắng. Cũng ngay trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau, các đại thừa dị giới còn lại cũng đều hiểu tình huống của Bảo Hoa. Nếu Bảo Hoa và Lục Cực có thâm cừu đại hận không chết không thôi, vậy để cho nàng trở thành một trong những người dẫn đầu, trên lý luận cũng không có vấn đề gì. Nhưng chuyện thế gian, ít có chuyện có thể phân rõ phải trái. Không được, Mao Mỗ mặc kệ những thứ này, lỡ như nàng mặc kệ tư oán, tâm hướng ma giới thì sao? Không sai, chuyện này không thể không đề phòng. Ừ, một đám ngu xuẩn. Sau khi hiểu rõ tình huống, vẫn có không ít đại thừa dị giới biểu thị phản đối. Nhưng cũng may, lúc này Bảo Hoa cũng không phải một người. Ngươi không tín nhiệm Bảo Hoa đạo hữu là chuyện của các ngươi, dù sao chúng ta đều đã quyết định đi theo nàng tiến vào phong ấn. Chúng ta cũng không cầu xin các ngươi gia nhập, không muốn tốt nhất, nhiều người ngược lại phiền toái. Họ Xài kia muốn đánh nhau đúng không? Bọn người lão giả tai to hiển nhiên cũng không có ý định quá phân rõ phải trái, sự tình bọn hắn đã quyết định cũng sẽ không bởi vì dăm ba câu của người bên cạnh liền cải biến. Thấy những người này kiên định như vậy, đại thừa dị giới còn lại lập tức ý thức được việc này đã không thể vãn hồi, nhưng vì mặt mũi, tranh cãi nhất thời vẫn sẽ không đình chỉ. Các vị đạo hữu trước hết yên lặng một chút, tiếp tục cãi vã nữa cũng không ra được một kết quả, không bằng trực tiếp xem thực hư. Lúc này, Lục Cực một mực thờ ơ lạnh nhạt đột nhiên mở miệng nói. Cái này còn có thể kiểu gì, tu vi của Bảo Hoa đạo hữu đại thừa hậu kỳ là người nào có thể địch lại. Nam tử dâu cá chê tức giận nói, hắn thấy cô Hồng ở ngay sau lưng Bảo Hoa không xa, kế hoạch của bọn họ lần này chắc là thất bại rồi. Ha ha, chúng ta người quang minh chính đại không nói tiếng lóng, các ngươi không so đo thân phận Bảo Hoa muội muội. Tuy có nguyên nhân nàng cùng thiếp thân không hợp nhau, nhưng quan trọng nhất vẫn là nhìn chúng thực lực của nàng. Cho nên, thiếp không thể không nhắc nhở chư vị một câu, tu vi của Bảo Hoa muội muội đúng là khôi phục, nhưng thần thông có còn lợi hại như trước kia hay không, có thể khó mà nói. Lục Cực vừa mở miệng chính là âm dương quái khí, gần như là chỉ vào mũi Bảo Hoa nghi ngờ thực lực hiện tại của nàng. Quả nhiên bắt đầu châm ngòi, Lạc đạo hữu, lát nữa phải làm phiền ngươi rồi. Đối với chuyện Lục Cực gây sự, Bảo Hoa không có chút nào ngoài ý muốn, lúc này liền truyền âm nói với Lạc Hồng, yên tâm, cứ giao cho ta là được. Lạc Hồng lúc này cũng không cùng đám người Bảo Hoa phi độn chung một chỗ, mà là yên lặng phi độn trong đám người, lộ ra vẻ không chút thu hút. Vậy Lục Cực tỷ tỷ có ý như thế nào? Sau khi được Lạc Hồng cam đoan, Bảo Hoa lúc này mỉm cười nhìn về phía Lục Cực đạo. Mặc dù hai người nói chuyện đều thập phần khách khí, cũng đều không có thất thố, nhưng mọi người ở đây vẫn cảm nhận được rõ ràng hai người bất hòa. Việc này cũng không liên quan đến thiếp thân, nhưng nếu thiếp thân đề nghị, chư vị có thể chọn ra mấy người, luận bàn với Bảo Hoa muội muội một phen, sau đó mới quyết định cũng không muộn. Lục Cực tất nhiên sẽ không cho rằng Bảo Hoa chưa khôi phục thần thông, liền dám trở lại ma giới. Nhưng nàng vẫn muốn khơi mào một trận đại chiến, dùng cái này để nhìn trộm thực lực Bảo Hoa bây giờ. Lời vừa nói ra, bọn người lão giả tai to không khỏi chần chừ, bọn hắn mặc dù quen biết cùng Bảo Hoa, nhưng xác thực chưa từng thấy qua thực lực Bảo Hoa. Cũng đúng như Lục Cực nói, bọn họ kiên định đứng bên Bảo Hoa như thế, cũng không phải bởi vì giao tình gì, mà là muốn mượn thực lực cường đại của Bảo Hoa, giảm xuống nguy hiểm của bản thân. Cho nên, trong lúc nhất thời, dị giới đại thừa ủng hộ nàng cùng phản đối nàng, đều đưa ánh mắt nhìn về phía nàng. Nếu chư vị đạo hữu lòng còn nghi hoặc, vậy thiếp thân cũng không để ý đánh nát nó. Chỉ là minh trùng mẫu bên kia không thể kéo dài nữa, không bằng chúng ta trực tiếp hỗn chiến một trận, xem là ba người nào có thể đứng đến cuối cùng, cũng tiện tiết kiệm thời gian. Bảo Hoa thấy thế lại bình tĩnh đề nghị, phảng phất như đã sớm đoán trước được tình huống này. Mọi người nghe vậy đầu tiên là trao đổi ánh mắt một phen, sau đó liền cùng nhau tỏ vẻ đồng ý. Dù sao, đề nghị này đối với đại thừa dị giới phản đối Bảo Hoa mà nói không thể nghi ngờ là có lợi, bọn họ không tin mấy người hợp lực, còn kéo không được chênh lệch tu vi. Bất quá, điều này cũng làm cho nhân viên tham dự thi đấu xuất hiện một ít biến hóa. Vốn dĩ trong 14 người bao gồm Xích Nha có 2 người lựa chọn rời khỏi, nhưng cũng có thêm một vị lão giả tai to. Lại thêm 3 người Bảo Hoa, cũng chính là tổng cộng 16 người. Đại thừa hỗn chiến quy mô như thế, cũng chỉ có thời điểm hai đại tộc giao chiến mới có thể nhìn thấy. Cho nên tất cả mọi người đi theo chủ nhân cổ thành, Hoàng Sa Lão Ma, trốn về phía chiến trường đã thương định trước đó. Hơn trăm đạo độn quang kinh người phi độn trọn vẹn 3 ngày, mới đi tới phía trên một mảnh tử hải màu đen. Nơi này tên là Biển Chết, chính là một mảnh nội hải nằm ở biên giới sa mạc Càn Thổ, trong biển chỉ có một loại dạ hành ma thú tên là dạ kinh thú. Linh trí của chúng thấp, nhưng số lượng đông đảo, hơn nữa có thể thông qua thôn phệ con mồi nhanh chóng tăng lên thực lực và hình thể. Từ nhỏ nhất cỡ nắm tay, đến giống như tuấn mã, vận khí tốt chỉ cần một buổi tối. Cũng may, loại ma thú này thập phần e ngại ánh mặt trời ban ngày, cơ hồ chiếu vào là chết, cho nên chúng mặc dù thường xuyên kết thành quần đội lui tới, nhưng cũng chỉ có thể độc hại khu vực xung quanh. Nhưng bây giờ, những ngày tốt lành của Dạ Kinh Thú này xem như chấm dứt. Sau khi đi vào chiến trường, tất cả mọi người không nói nhảm gì, chủ động không tham dự giao đấu, đứng ở biên giới chiến trường, chờ cho hay mở màn. Mà 16 người tham dự giao đấu thì dựa theo chiến khu đã được phân chia trước đó, từng người chạy về phía người kia. Rất nhanh, đám người Lạc Hồng đã dừng lại, xếp thành một vòng tròn lớn vây quanh trung tâm biển chết. Ngay lập tức chính là lúc mặt trời lặn, lại có một lúc mặt trời ma giới sẽ tất cả đều hóa thành mặt trăng, mà đó chính là thời khắc bọn họ ước định khai chiến. Xem ra Bảo Hoa vẫn không bỏ xuống được thánh giới a, có thể chịu được hợp tác với người. Trong lúc chờ đợi, Nguyên Hoa đột nhiên nhìn thẳng về phía trước, nhìn như tùy ý nói: "Hừ, chuyện năm đó ngươi cũng có phần, đừng tưởng rằng Bảo Hoa sẽ không trả thù ngươi." Lục Cực lập tức hừ lạnh một tiếng, thần sắc bất mãn nói: "Nếu không phải rõ ràng điểm này, ngươi cho rằng Nguyên Mỗ sẽ rời khỏi Ma Nguyên Hải?" Lúc này Nguyên Ma hỏi ngược lại một câu: "Nếu không phải rõ ràng Lục Cực vừa chết, người tiếp theo không may chính là hắn, hắn sẽ không rời khỏi Luyện Ma Thảo đang nuôi dưỡng." Nhưng với sự hiểu biết của Nguyên Mỗ đối với Bảo Hoa, khi nàng quyết định đối phó ngươi, chắc chắn sẽ tìm người đến ngăn chặn ta. Nếu ngươi thật muốn Nguyên Mỗ có thể giúp đỡ, thì trước hết phải tìm ra và giải quyết người này. Chuyện này có gì khó, người nọ nhất định ở trong hai người khác đoạt được ba vị trí đầu. Lục Cực lập tức dị thường chắc chắn nói. Hiện tại nàng và Nguyên Ma đều không phải cùng một người, cho nên nếu đối phương muốn ngăn chặn Nguyên Ma, nhất định phải đạt được trợ lực của những đại thừa dị giới kia. Đây là điều mà mẹ không thể nghi ngờ. Trong lúc hai người nói chuyện, vầng mặt trời cuối cùng trên bầu trời cũng hoàn toàn hóa thành ma nguyệt. Màn đêm buông xuống, biển chết mới vừa rồi còn vô cùng yên tĩnh lập tức sôi trào lên, vô số kinh thú Dạ Kinh lớn nhỏ không đều phá tan mặt biển, hưng phấn gào thét không thôi vì sắp đến giết chóc. Nhưng sau một khắc, mấy vòng kiêu dương màu sắc khác nhau đột nhiên xuất hiện trên không mặt biển, lập tức tiếng nổ kinh thiên cùng sóng linh khí mạnh mẽ đè xuống. Đàn thú Dạ Kinh đứng mũi chịu sào, trong phút chốc liền có vô số thú Dạ Kinh nổ thành một đoàn huyết vụ. Nước biển dưới ánh mặt trời lập tức bị gạt ra, lộ ra đáy biển sâu tới ngàn trượng. Vì sao đạo hữu lại cản ta? Ở phía trên một đoàn kiêu dương hai màu tím xanh, Lạc Hồng nhìn nữ tử đuôi rắn bị cuồng phong màu xanh vờn quanh trước mặt, nhướng mày hỏi. Bởi vì đã sớm đoán trước được chuyện châm ngòi Lục Cực, cho nên trước đó Bảo Hoa đã thương nghị qua với Lạc Hồng. Trong hỗn chiến cần hắn chia sẻ một phần áp lực để có thể che giấu sự tồn tại của lĩnh vực hoa thụ. Vốn hắn lập tức có thể trợ giúp, nhưng bây giờ lại bị một tên đại thừa dị tộc lạ lẫm ngăn cản đường đi. Thân khí huyết này của đạo hữu thật sự là thơm ngọt, thiếp thân vừa rồi đã nghe đến tâm phiền ý loạn, không bằng đạo hữu để thiếp thân cắn một miếng nhỏ để giải sầu tương tư. Nữ tử đuôi rắn lập tức thè ra cái lưỡi đỏ dài liếm liếm môi, đuôi rắn cũng vì hưng phấn mà không ngừng đong đưa nói. Tuy là dị tộc, nhưng dung mạo nàng này cực kỳ kiều mị, trước ngực càng là núi non trùng điệp, trực tiếp làm bụng dưới Lạc Hồng nóng lên. Hả? Mỹ thuật? Lạc Hồng lúc này đã nhận ra sự khác thường của mình. Nguyên thần rung lên, hai mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Mà mỹ thuật của đối phương hiển nhiên cực kỳ không tầm thường, bị hắn phá vỡ trong nháy mắt, lại không có một tia cắn trả, ngược lại còn lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú. Đạo hữu chẳng những thân thể cường tráng, ngay cả tâm trí cũng kiên định như thế, thiếp thân thật sự là thích. Không biết danh hiệu đạo hữu, linh giới không ai là bất phàm. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương coi trọng mình. Rất rõ ràng, tên này thuần túy là thèm muốn thân thể hắn. Mã Oa Thu Thủy Giới, sắp tới rồi. Vừa dứt lời, trên người nữ tử đuôi rắn bỗng nhiên xuất hiện một bộ giáp vị màu xanh, thân hình lóe lên, liền vung vẩy hai chảo, giết đến gần Lạc Hồng. So đấu nhục thân, Lạc Hồng tự nhiên không sợ, thấy thế năm ngón tay nắm chặt, mang theo lôi quang màu tím, hướng phía nữ tử đuôi rắn đánh ra quyền phải. Sau một khắc, công kích của hai người đồng thời rơi vào trên người đối phương. Lợi chảo màu xanh dễ dàng liền xé mở hộ thân linh cháo của Lạc Hồng, cũng lấy liên kích cực nhanh xé rách thôn phệ ma giáp, rồi sau đó hung hăng đâm vào ngực trái của hắn. Nhưng mà mặc dù hiện lên một mảnh tàn ảnh, lợi chảo màu xanh cũng không thể đột phá tầng linh quang màu trắng da thịt Lạc Hồng. Trái lại quyền phải Lạc Hồng đánh ra, lại là nện mạnh vào trên gương mặt nữ tử đuôi rắn. Trong nháy mắt, mặt nạ của nàng vỡ vụn thành cặn bã, đầu lâu dưới trọng kích tiếp theo lập tức vặn vẹo biến hình, cả người đều bị đập bay ra ngoài. Có thể thấy được tình cảnh này, Lạc Hồng lại không có một tia vui sướng, ngược lại nói một tiếng khó chơi. Mà lúc này, nữ tử đuôi rắn bay ngược ra hơn ngàn trượng cũng ổn định thân hình, đã thấy toàn thân nàng đều đang kịch liệt chấn động, đầu vặn vẹo hóa thành một dòng nước trong. Một cái vặn vẹo, liền một lần nữa khôi phục bộ dáng nguyên bản. Lập tức, đủ loại màu sắc cũng hiện ra, để khuôn mặt của nữ tử đuôi rắn kia lại xuất hiện ở trước mặt Lạc Hồng. Thu thủy linh thể. Đúng vậy, một quyền này của đạo hữu quả thực rất nặng, thân thể của thiếp thân đã lâu không có nhảy nhót như vậy. Khí tức của nữ tử đuôi rắn không hề thay đổi, hiển nhiên một quyền nhìn như đánh bại Lạc Hồng kia, đối với nàng mà nói căn bản là không đau không ngứa. Mà sở dĩ Lạc Hồng có thể nhận ra loại thần thông dị giới này là bởi vì cẩn thận đọc qua tư liệu mà Tà Liên đưa cho. Căn cứ tư liệu ghi chép, thu thủy linh thể chính là một loại hậu thiên linh thể cực kỳ lợi hại. Cần lấy thủy linh chi thể vốn cực kỳ hiếm thấy làm cơ sở, lại phối hợp linh tài chỉ có thu thủy giới mới có thể luyện thành. Linh thể này không chỉ có năng lực chống cự cực mạnh đối với lực lượng thân thể, hơn nữa chỉ cần đủ tinh huyết, thậm chí có thể đánh cắp lực lượng thân thể của người khác. Đây chính là nguyên nhân vì sao nữ tử đuôi rắn cảm thấy hứng thú với Lạc Hồng như vậy. Hiện tại xem ra, loại đánh cắp này có bản chất hẳn là một loại mô phỏng nào đó, đáng tiếc hiện tại không rảnh nghiên cứu kỹ một chút. Sau khi tự nói một tiếng, Lạc Hồng cũng không có mở và uống rượu, trực tiếp dùng lực lượng tuyệt đối đem linh thể đánh nổ, mà là pháp quyết bấm một cái, tế ra Hoàng Tuyền Quỷ Thủ. Trùng hợp chính là, nữ tử đuôi rắn cũng thấy được sự lợi hại của bảo vật hộ thân Lạc Hồng. Không hề nghĩ đến dùng linh thể chế địch, hai tay bấm pháp quyết, một đám mây màu xanh bao trùm toàn bộ bầu trời. Trong khoảnh khắc cuồng phong nổi lên bốn phía, mưa to như bức rèm châu rơi xuống. Vốn là bởi vì vừa rồi mấy viên kiêu dương xuất hiện, mà mặt biển mãnh liệt không ngừng, cũng giống như bị kích thích lên sóng lớn ngập trời. Nhưng khi những hạt mưa kia rơi xuống, sóng lớn tiếp xúc với nó lại trong nháy mắt nổ nát. Trong lúc nhất thời, tử hải trong phạm vi 3 vạn dặm đều bị quấy đến long trời lở đất. Thiếp thân đối với chiêu liệt hải thần phong này của mình có chút đắc ý, mà đạo hữu cẩn thận. Dù sao cũng là tỉ thí luận bàn, sau khi Mã Oa nhắc nhở một tiếng, mới chỉ kiếm về phía Lạc Hồng. Chương 1546, Liệt Phong Nữ Đế. Trong chốc lát, hơn 10 đạo phong bản màu xanh đường kính hơn 3 trượng từ trong tầng mây rơi xuống, cuốn theo nước mưa trong suốt, phát ra trận trận tiếng rít, cấp tốc chém tới Lạc Hồng. Phong thủy song trọng pháp tắc, sao tùy tiện đụng một cái cũng lợi hại như thế? Sự thật chứng minh, dám đến bình loạn ma giới minh trùng đều có hai cái bàn trải, mà Mã Oa vẫn là người nổi bật trong những người này. May mà Giao Nhi trước khi giúp ta tu luyện một đợt, nếu không thực lực hiện tại thật đúng là không dễ giấu. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, kim quang trên người Lạc Hồng tăng lên, cánh tay phải liền hung hăng vung lên. Lập tức, Hoàng Tuyền Quỷ Thủ to mấy trượng trước người hắn cũng xẹt qua hư không, bắn nhanh ra mấy đạo nhận mang huyết sắc dài trăm trượng. Rất nhanh, song phương đụng vào nhau, cắt chém lẫn nhau, phát ra âm thanh bén nhọn làm người điên cuồng. Pháp tắc thần thông của Mã Oa tuy lợi hại, nhưng Hoàng Tuyền Quỷ Thủ ở dưới sự hiến dâng của Lạc Hồng tế luyện nhiều năm cùng vô số địch nhân. Bây giờ đã là động thiên linh bảo vô hạn tiếp cận đạo giới, bên trong chứa pháp tắc chi lực thế nhưng là chỉ ở phía dưới huyền thiên linh bảo. Thế là, sau mấy hơi giằng co, phong bản màu xanh cùng nhận mang màu máu liền đồng thời vỡ vụn ra vô số điểm sáng. Hai người thăm dò một kích, đúng là đánh ngang tay. Mà đạo hữu thần thông như thế, không nên là hạng người vô danh à. Mã Oa thấy thế càng mừng rỡ, theo nàng thấy Lạc Hồng càng mạnh mẽ, chờ sau khi nàng đạt được tinh huyết của đối phương, nàng sẽ nhận được tăng lên càng nhiều. Dứt lời, thanh sắc linh quang trên đầu ngón tay nàng đột nhiên sáng ngời. Ngay sau đó, hơn 100 cái phong bản màu xanh to lớn từ trên tầng mây rơi xuống. Hiển nhiên, Mã Oa định làm thật. Hả? Bên ngoài chiến trường, lúc này Nguyên Ma đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Sao vậy? Có phát hiện gì không? Lục Cực đang quan chiến ở một bên lập tức hỏi. Khí tức của tên kia Nguyên Mỗ hình như có chút quen thuộc, hình như là cố nhân nào đó, nhưng lại không nghĩ ra được rốt cuộc là ai. Nhìn chiến trường dưới tầng mây xanh, Nguyên Ma khẽ cau mày nói. Người này mặc dù giấu đầu lộ đuôi, nhưng lấy tu vi đại thừa sơ kỳ, liền có thể cùng Liệt Phong Nữ Đế có chút danh tiếng tại chư giới chống đỡ, cũng không phải hạng người vô danh gì. Nguyên đạo hữu từng có duyên gặp mặt một lần, cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Lục Cực nghe vậy cũng cẩn thận cảm ứng khí tức của Lạc Hồng, nhưng không phát hiện được gì. Việc này cũng khó trách, Dù sao tiếp xúc giữa Lục Cực và Lạc Hồng cũng cực kỳ có hạn, không giống như Nguyên Ma từng đại chiến một trận với Lạc Hồng. Nhưng chân chính làm cho bọn họ không cách nào nhận ra Lạc Hồng vẫn là huyễn hình kim quang bên ngoài thân hắn. Có lẽ là đạo hữu nào đó đã từng gặp, cũng đã cách xa nhau mấy vạn năm. Sau khi nhớ lại không có kết quả, Nguyên Ma cũng không rối rắm nữa. Bởi vì khí tức của tu sĩ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, tu luyện thần thông hoặc là cải tu công pháp đều sẽ làm cho nó có một chút biến hóa. Một vài lão hữu nhiều năm không gặp, bởi vậy không nhận ra, cũng là chuyện thường xảy ra. Ngươi đã lấy bão tố che trời, vậy ta sẽ phá ngày này. Lạc Hồng cũng sẽ không để cho người khác đè ép hắn đánh, mắt thấy thế công càng mãnh liệt đánh tới, hắn lúc này tế ra Hắc Linh La Sinh Bàn, sau đó điên cuồng rót pháp lực vào tay Hoàng Tuyền Quỷ. Chỉ thấy một chuỗi hư ảnh hiện lên, Hoàng Tuyền Quỷ thủ vừa rồi chỉ lớn mấy trượng, liền hóa thành một quái vật khổng lồ. Á! Theo một tiếng thét ra lệnh của Lạc Hồng, Hoàng Tuyền Quỷ thủ lúc này biến thành trưởng, hung hăng đánh về phía vòm trời, rất có tư thế một kích đánh tan mây xanh che trời kia. Bất quá, không đợi nó đánh tới thiên khung, Hoàng Tuyền Quỷ thủ đã nghênh đón trên trăm đạo phong bản màu xanh. Trong nháy mắt khi cả hai tiếp xúc, thần niệm Lạc Hồng khẽ động liền gọi ra Hoàng Tuyền Địa Hỏa ẩn trong quỷ thủ. Lập tức phong bản màu xanh chạm nhập vào trong lửa, trong nháy mắt đường kính đã rút ngắn nửa trượng. Mà khi nó tàn phá bừa bãi mặt ngoài quỷ thủ một hơi, quấy cho hắc vụ quay cuồng, khảm vào trong đó, chúng lại đột nhiên biến mất không thấy. Động Thiên Linh Bảo cao dài. Mã Oa thấy thế lập tức ý thức được sự lợi hại của Hoàng Tuyền Quỷ Thủ, lúc này ánh mắt nghiêm túc, hai tay lại lần nữa bấm ra một pháp quyết. Lập tức, cuồng phong gào thét ở mảnh thiên địa này bỗng nhiên thu lại, mưa rơi cũng giống như bị đóng lại cửa nước, tư thế như gáo nước đổ bể, trở nên một giọt cũng không còn. Nhưng mà, dưới ánh trăng sáng tỏ, một phong bản màu xanh cực lớn nối thẳng trời cao mang theo thủy nhận, giờ phút này đã bắt đầu xoay tròn. Mà đạo hữu, xem Động Thiên Linh Bảo của ngươi có nạp được một kích toàn lực của thiếp thân hay không. Chảm! Trong tiếng hét to, gân xanh trên mặt Mã Oa trực bạo ép hai tay xuống, phong bản khổng lồ kia lấy uy thế không thể ngăn cản bổ xuống. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng vội vàng thu hồi Hoàng Tuyền Quỷ Thủ đang đánh thẳng lên trời. Nói đùa, nếu thật sự đón lấy liệt hải thần phong này, U Minh Động Thiên chưa trở thành đạo giới sẽ bị nó bổ thành vách ngăn vỡ vụn. Nhưng muốn nói Lạc Hồng hết cách, vậy cũng tuyệt đối không có khả năng. Phong bàn khổng lồ còn chưa bổ xuống, dư uy đã khiến tử vong chi hải bên dưới bị chia làm hai nửa, tên gọi không sai chút nào, thật sự có khả năng khai thiên liệt hải. Đúng lúc này, Hắc Linh La Bàn sau lưng Lạc Hồng đột nhiên xoay chuyển điên cuồng, một bàn tay khổng lồ năm màu trong khoảnh khắc liền ngưng tụ ra. Dừng lại cho ta. Lạc Hồng lúc này hai tay hợp lại, Hoàng Tuyền Quỷ Thủ cùng ngũ sắc cự thủ một trái một phải, đem phong bàn khổng lồ kia kẹp vào giữa. Giờ khắc này, ngũ sắc thần quang cùng Hoàng Tuyền Địa Hỏa đồng thời tiến hành ăn mòn nó, không ngừng suy yếu lực lượng của nó. Nhưng với một đòn toàn lực của Mã Oa, sức mạnh của phong bàn khổng lồ thật sự mạnh đến đáng sợ. Cho dù Lạc Hồng ra sức ngăn cản, vẫn bị nó từng chút áp sát tới gần. Lập tức, Lạc Hồng lại có cảm giác đau đớn đã lâu không thấy. Hiển nhiên, đây là linh giác đang cảnh cáo Lạc Hồng, mặc dù là dùng cơ thể của hắn, nếu chính diện đỡ phải đòn này thì hơn nửa sẽ là kết cục bị trọng thương. Trước đây ngược lại là coi thường những dị giới đại thừa này, bất quá. Lạc Hồng trên mặt hiện vẻ dữ tợn, song trưởng liền đồng thời sáng lên một tầng bạch quang yếu ớt. Vẫn phải đập cho ta. Nương theo một tiếng hét to, ngũ sắc cự thủ cùng Hoàng Tuyền Quỷ Thủ cùng nhau phát lực. Lại ngạnh sinh dừng lại phong bàn khổng lồ đang xoay tròn với tốc độ cao, sau đó ép nó thành linh quang màu xanh đầy trời. Điều đó không có khả năng. Mắt thấy pháp tắc thần thông mà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo bị phá, Mã Oa nhất thời không thể chấp nhận. Cũng may, nàng cũng là người có kinh nghiệm đấu pháp phong phú. Khi rút tay Hoàng Tuyền Quỷ từ trong hư không trước người ra, nàng lập tức phản ứng, triệu hồi ra một đạo thần phong màu xanh hộ vệ bản thân. Lập tức, Hoàng Tuyền Quỷ Thủ gắt gao chụp vào phía trên phong cầu màu xanh, bắt đầu ăn mòn và đè ép. Tuy rằng tốc độ tan rã của quả cầu gió màu xanh rất nhanh, nhưng Mã Oa thấy thế lại không có chút kinh hoàng nào, bởi vì nàng căn bản cũng không chuẩn bị trực tiếp ngạnh kháng. Chỉ cần kéo dài một chút thời gian, nàng liền có thể thi pháp bỏ chạy, lại cùng Lạc Hồng đấu thống khoái. Nhưng ngay lúc nàng vừa bấm độn thuật pháp quyết, mấy đạo lưu quang màu vàng đột nhiên hiện lên, xuyên thấu qua phong cầu màu xanh, xuyên thấu ngực bụng nàng. Sau khi sửng sốt một chút, Mã Oa định thần nhìn lại, chỉ thấy những sợi rễ màu vàng kim này chính là từ lòng bàn tay của Hoàng Tuyền Quỷ Thủ bắn ra, nhìn có chút giống một loại linh thực nào đó. Giờ khắc này, trên mặt Mã Oa vẫn không có một tia bối rối, bởi vì thu thủy linh thể của nàng cơ bản không sợ bất luận công kích vật lý gì. Lập tức chỉ là mở ra mấy cái lỗ ở ngực bụng mà thôi, chỉ cần thần niệm của nàng vừa động, trong khoảnh khắc là có thể phục hồi như cũ. Nhưng mà sau một khắc, vẻ thong dong này liền biến mất khỏi khuôn mặt Mã Oa, thay vào đó là kinh sợ và phẫn nộ mãnh liệt mà đến. Vật này có thể hút máu huyết của ta. Mà đạo hữu, mau để nàng dừng lại, thiếp thân nhận thua. Thiếp thân nhận thua. Mã Oa thật không ngờ thu thủy linh thể của mình còn có một ngày bị người cướp đoạt tinh huyết. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1547, các hạ ứng đối như thế nào? Đa tạ đạo hữu đa tạ. Lạc Hồng nghe vậy cũng không có bức bách quá đáng, thần niệm vừa động, liền lệnh huyết nhi thu hồi kim sắc tâm điều. Lập tức, hắn cũng không quay đầu lại, bỏ chạy về phía chiến trường càng thêm kịch liệt ở phía xa. Hỗn đản, không biết thương hương tiếc ngọc chút nào. Thấy Lạc Hồng đi xa, Mã Oa tức giận lắc đuôi rắn, liền quay đầu bỏ chạy ra ngoài chiến trường, hiển nhiên là dự định đúng hẹn rời khỏi giao đấu. Có thể thấy được nàng tuy rằng tức giận, nhưng vẫn công nhận Lạc Hồng có thể phá vỡ một kích toàn lực của nàng. Mà ngay khi Lạc Hồng và Mã Oa quần chiến, Bảo Hoa bên kia lại không có gì bất ngờ xảy ra, bạo phát hỗn chiến quy mô lớn nhất trong lần giao đấu này. Trong nháy mắt màn đêm buông xuống, tự biết chắc chắn sẽ gặp phải Bảo Hoa vây công, lúc này liền phi độn đến khu vực trung ương của biển chết. Theo sát mà đến còn có Tiềm Phong và lão giả tai to, ba người do Xích Nha cầm đầu, cùng với một nam hai nữ mặc hoa phục, đầu đội bảo sức. Nói cách khác, tổng cộng 16 người giao đấu, chỉ riêng nơi này đã tụ tập hơn 9 người. Ba vị đạo hữu của vật hoa giới và thiên bảo giới khó quên, cựu oan thiếp có thể hiểu được, nhưng vì sao Xích Nha đạo hữu lại muốn làm khó thiếp thân? Nhìn 6 người chia làm hai nhóm bay ở trước mặt nàng, cuối cùng Bảo Hoa dừng ánh mắt ở trên người Xích Nha, sau đó ngữ khí bình tĩnh dò hỏi. Tuy không có thủ cũ, nhưng uy danh của Bảo Hoa đạo hữu ở bên ngoài, Xích Mỗ lập tức thật lòng muốn luận bàn một phen. Xích Nha giờ phút này cũng có lễ, chắp tay nói. Thì ra là thế, muốn đạp ta trúng tên. Bảo Hoa vừa suy nghĩ đã biết Xích Nha toan tính, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì. Bảo Hoa, ngày xưa ngươi xuất lĩnh đại quân ma giới, xâm lấn hai giới vật hoa, thiên bảo ta, hôm nay mặc kệ ngươi có mưu đồ gì, đều đừng hòng thực hiện được. Dứt lời, một mỹ phụ da như thủy tinh mặc phượng bào trong ba người khác liền vẻ mặt giận dữ tế ra hơn 10 khẩu phi đao màu sắc rực rỡ. Thấy tình cảnh này, nam tử mặc lân bào bên cạnh, nàng cùng thiếu nữ như hoa đào, sau lưng mọc hai đôi cánh ve cũng xuất thủ. Đối mặt với ba người vây công, Bảo Hoa không lùi mà tiến tới, tay áo vung lên, phía sau liền xuất hiện một gốc đại thụ trăm trượng nở đầy ma hoa màu hồng. Lập tức, phần đông cánh hoa màu hồng nhìn như mềm mại liền bay ra, đụng phải các loại công kích đánh tới. Chỉ thấy, bất luận là thần thông của mỹ phụ mặc phượng bào hay là của nam tử mặc lân bào và thiếu nữ đào hoa đều không thể dung chuyển những cánh hoa này, đều bị bắn ngược ra. Huyền thiên hoa thụ, ha ha, uy áp thật mạnh. Xích Nha thấy thế trước kinh sau mừng, lúc này liền hóa thành một đoàn hỏa cầu màu đỏ xông về phía Bảo Hoa. Nhưng vào lúc này, một đạo ngân quang từ bên cạnh bay tới, hơn nữa nửa phần không có ý tứ dừng lại trực tiếp vọt tới Xích Nha. Xích Nha sớm có cảm giác, tất nhiên sẽ không bị đánh lén đắc thủ, lập tức hai tay ngăn trước ngực, kháng cự lực trùng kích. Nhưng sau một khắc, không gian chấn động, đối phương lại dịch chuyển đến sau lưng của hắn, cũng lại lần nữa đánh úp lại. Thật can đảm, Xích Nha lập tức nổi giận, hét lớn một tiếng, ngưng tụ hai luồng xích diễm đánh về phía sau. Nhưng nào biết đối phương không tránh không né, lấy thương đổi thương nện một quyền vào lưng hắn. Sau khi kêu lên một tiếng đau đớn, Xích Nha đang muốn thi pháp, đối phương lại thuấn di đi tới phía trước hắn, ngay sau đó một cái chân phải bị vẩy bạc bao bọc, liền hướng gò má hắn đá tới. Muốn chết! Xích Nha thấy thế trong lòng càng giận, vừa nâng cánh tay ngăn cản, vừa ngưng tụ ra càng nhiều bản mệnh linh hỏa đánh tới. Nhưng điều khiến hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được là đối phương vẫn không tránh không né, cứng rắn chống đỡ linh hỏa oanh kích, cũng không đổi chiêu. Chẳng lẽ người này không sợ bản mệnh linh hỏa của mình? Lúc này Xích Nha không khỏi nghi ngờ. Nhưng khi hắn bị đau đỡ một cước này, nhìn chăm chú lại, đã thấy đối phương chẳng những bị linh hỏa của hắn đánh cho bảo giáp xuất hiện vết rạn, hơn nữa trên người nhiều chỗ còn lưu lại ngọn lửa. Lại thêm bộ dáng đầy bụi đất, hiển nhiên là ở dưới linh hỏa của hắn chịu thiệt không nhỏ. Nhưng mà chính là như thế, đối phương lại lập lại chiêu cũ, lại lần nữa biến mất ở trước mặt hắn, sau đó xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nguyên thần của người này, có vấn đề gì sao? Xích Nha không cách nào hiểu nổi, vì sao biết rõ đấu pháp như vậy, mình càng thêm chịu thiệt, đối phương vẫn khư khư cố chấp. Thật tình không biết, bản thân Tiềm Phong cũng đang nghi hoặc, Lạc Hồng dùng chiến thuật thật tốt, làm sao đến trong tay hắn liền mất linh. Hắn không tin tà, ỷ vào thân bất diệt, quyết định thử thêm mấy lần. Kể từ đó, Xích Nha mặc dù không có bị áp chế, nhưng cũng không có ra tay thi triển thần thông hoặc là tế ra bảo vật, chỉ có thể cùng Tiềm Phong chiến đấu ở một chỗ. Cùng lúc đó, nam tử Dâu Cá Chê và Hà Quang Tiên Tử cũng đã lao thẳng về phía Bảo Hoa. Cũng may lão giả tai to xuất thủ, ngăn cản người sau, cũng coi như chia sẻ một phần áp lực cho Bảo Hoa. Nhưng dù vậy, Bảo Hoa cũng phải đối mặt bốn vị tu sĩ đại thừa trung kỳ vây công. Nàng tuy có ưu thế tu vi, còn có huyền thiên linh bảo, nhưng bốn người nam tử Dâu Cá Chê cũng không phải hạng người hời hợt. Trong đó, thiếu nữ mặt đào khí tức yếu nhất tế ra một nhánh đào không phải vàng cũng không phải ngọc, nó phồng lên ra làn gió thơm vậy mà chặn lại cánh hoa màu hồng. Hiển nhiên, vật này cũng là một kiện huyền thiên linh bảo. Mất đi ưu thế lớn nhất này, Bảo Hoa dù chưa lộ ra dấu hiệu thất bại, nhưng cũng dần dần rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, đây là dưới tình huống nàng không có sử dụng linh vực hoa thụ, nếu không không nói diệt sát bốn người này, nhưng đánh lui bọn họ vẫn không khó. Chỉ tiếc, nàng còn muốn giữ thần thông này lại đối phó Lục Cực, trước mắt cũng chỉ có thể để bốn người này ra vẻ. Tu vi của Đào đạo hữu không đủ, chống đỡ không được quá lâu, chúng ta nhất định phải hợp lực. Mắt thấy Bảo Hoa ngăn trở công kích của mình, hắn liền quay người phun ra một đạo kiếm khí, phá vỡ túi vải linh bảo của nam tử Dâu Nheo. Mỹ phụ Mặc Phượng liền biết nếu bọn họ không phối hợp, trong thời gian ngắn căn bản không thể bắt được Bảo Hoa. Được, cùng nhau ra tay. Nam tử Dâu Cá Chê giờ phút này vừa mới đánh nát đạo kiếm khí màu hồng kia, cảm nhận được sự lợi hại của Bảo Hoa, hắn lập tức đáp ứng. Bàn tay khẽ đảo, hắn liền tế ra hai thanh cốt chủy có hoa văn phức tạp. Sau khi ném ra, hai đạo lưu quang màu trắng liền bắn nhanh ra, ở nửa đường hóa thành một con độc mãng màu trắng. Miệng rắn há to, một đôi răng nọc cực lớn ứa ra hàn quang. Cùng lúc đó, linh văn toàn thân Mỹ phụ Mặc Phượng Bào vừa hiện, những thải tinh phi đao kia liền tụ lại ở giữa, hóa thành một thanh cự nhận ngàn trượng. Theo kiếm chỉ của nàng điểm một cái, cự nhận này liền bọc lấy lưu quang màu sắc rực rỡ hướng Bảo Hoa chém mạnh tới. Mà nam tử Mặc Lân Bảo bên kia, hai tay trước người bấm niệm pháp quyết một phen, trong miệng liền phun ra một cột sáng màu máu, chui vào trong mặc ngọc chùy phía trước. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng giống to, một đầu hư ảnh kỳ lân màu đen từ trên chùy hiện ra. Dưới pháp lực của nam tử Mặc Lân Bảo, đạo hư ảnh này rất nhanh liền từ hư hóa thực, trở thành một con kỳ lân màu đen hung uy hiển hách. Bốn chân khẽ động, liền chân đạp hư không đánh về phía Bảo Hoa. Đồng thời bị ba cỗ khí tức khóa chặt, còn bị kiềm chế một bộ phận lực lượng, dù là Bảo Hoa cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng. Ngay lúc ba đạo thần thông sắp tới người, bên ngoài thân Bảo Hoa bỗng nhiên bay ra vô số ngôi sao màu bạc. Chỉ trong nháy mắt, thân hình của nàng đã biến mất trong một mảnh tinh hà. Lúc này, Bạch Mãng, cự nhận cùng kỳ lân theo sát tới, nhưng chúng nó sau khi nhảy vào tinh hà, lại đồng dạng mất đi bóng dáng. Động Thiên Linh Bảo, Mỹ phụ Mặc Phượng, Bào thấy thế giật mình, không khỏi suy đoán nói, hẳn là không phải. Nam tử Dâu Cá Chê mặc dù cũng giật mình, nhưng rất nhanh phát hiện cảm ứng giữa mình và Bạch Mãng vẫn chưa yếu bớt quá nhiều. Nếu như bị thu vào Động Thiên Linh Bảo, tuyệt đối không thể nào như thế. Vừa dứt lời, đông đảo tinh thần trong vùng tinh hà kia bỗng nhiên tụ lại, hóa thành một cây cờ cờ dài hơn một trượng. Chỉ thấy đồ án tinh thần bên ngoài lập lòe ngân quang, còn có Bạch Mãng, cự nhận, kỳ lân bốc lên không ngừng. Thì ra chỉ là không gian linh bảo, hai vị đạo hữu hãy cùng ta thúc giục thần thông phá phiên này. Nam tử Mặc Lân Bảo thấy thế, trong lòng liền quyết định, sau đó liền biến hóa pháp quyết, hô lên. Ha ha, cái này liền không nhọc ba vị đại giá. Nhưng mà Bảo Hoa nghe vậy lại cười gằn, thần niệm thúc giục, liền khiến cho đông đảo tinh thần trên phiên kỳ lệch vị trí, khiến cho từng đạo không gian ba động kịch liệt điên cuồng truyền ra. Không tốt, nàng đây là muốn. Mỹ phụ Mặc Phượng Bào thấy tình thế không ổn, vừa định nhắc nhở một tiếng, đã thấy tinh thần trên lá cờ càng chuyển động nhanh hơn, lập tức hóa thành một vòng xoáy màu bạc. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe một thanh âm vỡ vụn thanh thúy, lá cờ trong tay Bảo Hoa bỗng nhiên lắc một cái. Từ đó tuôn ra một cỗ cuồng phong mịt mờ màu bạc, bên trong có vô số vết rách màu trắng, cũng có linh bảo đắc ý của ba người Mỹ phụ Mặc Phượng Bảo. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, chịu đựng lần tàn phá này, linh bảo của ba người đều bị tổn thương không nhẹ. Trừ phi dốc lòng ôn dưỡng một năm, nếu không sẽ không chịu nổi. Đáng giận. Sau khi tiếp được Mặc Ngọc Trùy của mình, nam tử Mặc Lân Bảo nhìn vết cắt dày đặc trên đó, không khỏi rất đau lòng. Nhưng đồng thời, trong lòng hắn cũng sinh ra một ý nghĩ rút lui. Bởi vì từ biểu hiện của Bảo Hoa cho thấy, nàng quả thật đã khôi phục thực lực thời kỳ toàn thịnh, bốn người bọn họ cho dù có thể đánh bại nàng, cũng chắc chắn phải trả một cái giá không nhỏ. Hai vị đạo hữu chớ hoảng hốt, cơ phướn kia tuy rằng lợi hại, nhưng xem ra chỉ có thể sử dụng một lần. Cho dù nam tử dâu cá chê cũng đau lòng vì tổn thương linh bảo, nhưng hắn nhạy bén phát hiện, tay Bảo Hoa cầm tinh thần phiên kỳ đang khẽ run rẩy. Hơn nữa sau khi ngôi sao trên phiên kỳ ngừng chuyển động, trở nên ảm đạm vô quang, trong lòng không khỏi chấn động. Quả nhiên, tuy nàng này lợi hại, nhưng dưới sự hợp lực của bốn người bọn họ, cũng không thoải mái. Mỹ phụ Mặc Phượng Bào và nam tử Mặc Lân Bào nghe vậy cũng phát hiện Bảo Hoa đang đau khổ trèo trống, lập tức lòng tin tăng nhiều, muốn thi pháp lần nữa. Khó làm rồi. Thấy tình cảnh này, đôi mi thanh tú của Bảo Hoa không khỏi cau lại, thầm nói một tiếng. Tuy uy lực lạc tinh phiên mạnh, lại trước hết phải luyện hóa một khối không gian mảnh vỡ mới có thể phát huy uy lực kinh khủng như vừa rồi. Tiếp tục đấu như vậy, nàng hơn phân nửa sẽ lộ ra bộ dáng chật vật. Cút ngay. Lúc này, một tiếng hét to lại hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Không đợi nam tử dâu cá chê quay đầu xem xét, một bóng người đốt linh diễm màu đỏ bay vụt qua bên cạnh gã. Lúc đi ngang qua bên cạnh Bảo Hoa, một đóa cự hoa màu hồng từ phía sau tiếp được hắn, cũng hấp thu toàn bộ xích diễm trên người hắn. Thế là, một đạo thân ảnh đen giống như than cốc, toàn thân bốc lên hơi nóng liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ầm một tiếng, một đoàn xích diễm nổ tung bên cạnh nam tử dâu cá chê, vẻ mặt xích nha giận dữ từ trong đó hiện thân. Kể từ đó, thân ảnh cháy xém kia là ai vừa nhìn liền biết. Bảo Hoa đạo hữu, ngươi đừng lo lắng Tiềm Mỗ, chút thương tổn ấy đối với Tiềm Mỗ mà nói không tính là gì, ta còn có thể tái chiến. Trong khi nói chuyện, xác than cốc kia liền run rẩy bay lên, không để ý đến cho đen đang rơi trên người. Tiềm đạo hữu chính là thân thể bất diệt, thiếp thân tất nhiên là sẽ không lo lắng. Nhưng ngươi nếu là bị thương quá nặng, vẫn sẽ có khả năng ngã xuống cảnh giới. Cho nên, đạo hữu vẫn nên ở một bên khôi phục một lát đi. Bảo Hoa nghe vậy không nói gì, ngươi như vậy có thể giúp đỡ được cái gì, đừng kéo chân sau cho ta thì cảm ơn trời đất. Tuy tu vi của tiểu muội kém xa tỷ tỷ, nhưng lúc này tỷ tỷ phân tâm, đã quá coi thường muội muội rồi. Bảo Hoa phân ra lực lượng huyền thiên hoa thụ cứu trợ Tiềm Phong, thiếu nữ mặt đào đang quần chiến tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lúc này liền sử dụng một làn gió thơm. Hướng trên người đám người xích nha quấn một cái, làm cho bọn họ nguyên thần chấn động, đồng thời pháp lực trong cơ thể tốc độ lưu động cũng nhanh hơn rất nhiều. Nhất thời, đối với Bảo Hoa mà nói, thế cục trở nên càng thêm không ổn. Ha ha, đa tạ đào đạo hữu. Bảo Hoa, bây giờ nếu ngươi nhận thua, còn có thể đạt được một chút thể diện. Nam tử Mặc Lân Bảo thấy phe mình lại có thêm cường viện, lập tức không khỏi cười lớn một tiếng nói. Nhận thua. Nhưng chẳng biết tại sao, thần sắc ngưng trọng trên mặt Bảo Hoa đột nhiên biến đổi, lúc này mỉm cười lắc đầu, tiếp tục nói, đấu pháp bây giờ mới bắt đầu. Dứt lời, nàng lật tay phải một cái, liền tế ra một mặt kính nhỏ giống như trăng tròn. Không nhận thua là tốt nhất, hôm nay bổn phu nhân xin chút lợi tức trước. Trong mắt Mỹ phụ Mặc Phượng Bào lóe lên hàn quang, một thanh huyết tinh phi đao từ lòng bàn tay chậm rãi duỗi ra. Nhưng vào lúc này, lại có một thanh âm xa lạ từ đằng xa truyền đến. Ha ha, không ngờ nơi đây lại náo nhiệt như vậy, thật ra cũng khiến Mạc Mỗ bớt việc. Vừa dứt lời, Xích Nha liền cảm ứng được một cỗ khí tức ép thẳng tới hắn, trong thần thức lập lòe, khiến hắn không rõ quỹ tích. Vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo ngân quang đang lóe ra tới gần hắn. Một màn này khiến hắn cảm thấy quen thuộc. lại nữa. Ý niệm vừa mới hiện lên, đạo ngân quang kia đã ép đến phụ cận. Xích Nha theo bản năng giơ tay ngăn cản, cũng ngưng tụ ra hơn 10 quả cầu lửa quanh người, chờ kẻ đột kích tự chui đầu vào lưới. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được mình phạm vào sai lầm lớn, lực lượng của đối phương căn bản không cùng một cấp bậc với tên ngu xuẩn vừa rồi kia. Chỉ một quyền đã đẩy hai tay hắn ra, trực tiếp đánh trúng bụng hắn. Trong nháy mắt đau nhức thiếu chút nữa làm cho Xích Nha trừng hai con mắt, may mà hắn cũng là hạng người tâm trí cứng cỏi, lúc này còn không quên khu xử những hỏa cầu kia, đánh về phía kẻ đột kích. Ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Nhưng mà hỏa cầu xẹt qua, lại ngay cả nửa cọng tóc gáy của đối phương cũng không có lao đến. Sau một khắc, phần lưng của hắn liền bị trọng kích, xương cốt gần như muốn vỡ vụn đau nhức để cho hắn lại ý thức được. Độn thuật của kẻ đột kích lần này cũng không phải tên ngu xuẩn lúc trước kia có thể so sánh. Người này thân thể thật mạnh, nếu không phải có hộ thân chi vật lão gia tử cho, hai quyền vừa rồi nhất định có thể đánh ta tàn phế một nửa. Sau một chớp mắt chấn kinh, Xích Nha lập tức điều chỉnh tâm tính, dù sao loại chiến pháp này hắn vừa mới gặp qua, mặc dù rất có thể chỉ là bắt trước bừa, nhưng cũng để hắn tìm được phương pháp khắc chế. Nếu không, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy đã đánh bại Tiềm Phong nổi danh để chống lại. Chỉ nghe đinh đương một tiếng, từng vòng gợn sóng màu bạc như gợn nước lấy Xích Nha làm trung tâm tản ra, khiến cho thân ảnh kia lập tức hiện lên trên đỉnh đầu hắn như bị kẹt lại, không thể hoàn toàn hiện thân từ trong hư không. Hừ, chẳng qua là lợi dụng không gian thuấn di cùng lực lượng thân thể liên tục đả kích mà thôi, hiện tại ta giam cầm không gian xung quanh, các hạ nên ứng đối như thế nào? Nhìn Lạc Hồng đang đá tới đầu hắn, Xích Nha lộ vẻ đắc ý nói. Nhưng không đợi khóe miệng của hắn hoàn toàn nhếch lên, quanh thân Lạc Hồng lóe lên ngân quang, liền hoàn toàn từ trong hư không phi độn ra. Xích Nha trầm mặc. Bành. Chương 1548, Mê Thiên Linh Vực. Cứ ứng đối như vậy, Lạc Hồng vừa dứt lời, lại lần nữa di chuyển đến bên cạnh Xích Nha đã bị đá đến ngây người, muốn cho hắn một kích hung ác. Ở trước mặt không gian pháp tắc của hắn, thần thông không gian giam cầm cường đại tới đâu cũng chỉ có thể khiến hắn có chút không thích ứng trong phút chốc. Đối phương muốn trì hoãn hắn cũng chỉ có vận dụng pháp tắc thần thông mới có thể làm được. Ngay lúc Lạc Hồng sắp đấm vào eo Xích Nha, một cái bọt nước màu lam đột nhiên xuất hiện trước quyền phong. Vật yếu ớt như vậy tất nhiên không thể ngăn cản trọng quyền của Lạc Hồng, tiếp xúc trong nháy mắt liền bị đè bẹp, lập tức nổ tung ra. Nhưng vạn vạn không ngờ tới, sau một tiếng nổ, Lạc Hồng lại bị lực đạo của bong bóng chấn động lùi lại mấy trượng. Xích Nha cũng bởi vậy mà thu được cơ hội thở dốc, vội vàng hóa thành một ánh lửa, bay vọt ra hơn ngàn trượng, sau đó vẻ mặt đề phòng nhìn Lạc Hồng. Nhưng lúc này Lạc Hồng cũng không dành để ý đến hắn, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nam tử dâu cá chê bên kia. Hiển nhiên, bong bóng vừa rồi nằm ngoài dự đoán của mọi người chính là do hắn làm. Thượng thiện nhược thủy, không tranh mà tranh, chân thủy pháp tắc này, đạo hữu cũng đã sơ khuy môn kính. Thoáng cảm nhận được khí tức phía dưới, Lạc Hồng liền hiểu được, bong bóng kia nhìn như đơn giản, nhưng lại là một đạo pháp tắc thần thông không thua gì Liệt Hải Thần Phong. Chính là hắn lấy phương pháp huyền diệu hấp thụ lực lượng của hắn, trong lúc nổ tung phóng xuất ra, mới bức lui hắn. Mà lấy biểu hiện của nam tử dâu cá chê trước đó, gia hỏa này cũng đang cố ý ẩn giấu thực lực a. Xin hỏi danh hào của đạo hữu, vì sao phải ra tay với Xích Mỗ? Xích Nha lập tức lại tức giận không thôi, hắn nếu không phải bởi vì quan hệ với Tiềm Phong, ngay từ đầu đã có chỗ khinh thị đối với Lạc Hồng, tuyệt sẽ không giống như hiện tại chật vật như vậy, còn muốn người bên ngoài viện thủ. Linh giới không ai không bất phàm, chỉ là tiểu danh không đáng nhắc đến. Hơn nữa đã là giao đấu, Xích Nha đạo hữu cần gì phải hỏi như vậy? Chẳng lẽ còn muốn Mạc Mỗ vì đồng nha đạo hữu mà nhường một chút hay sao? Lạc Hồng cố ý dùng ngôn ngữ kích thích Xích Nha nói. Mạc bất phàm, ngươi giỏi lắm, hôm nay ta nhất định sẽ cho ngươi biết sự lợi hại. Xích Nha vốn đang nổi nóng, nghe vậy lập tức nổi giận, cũng mặc kệ Bảo Hoa, lập tức muốn đánh bại Lạc Hồng trước. Ha ha, lời này nghe rất quen tai. Khóe miệng Lạc Hồng nhếch lên, nhớ tới một vài chuyện cũ thú vị. Nhưng mà, theo Xích Nha, không thể nghi ngờ là châm biếm khinh thường. Kết quả là, hắn vừa động thủ, liền không giữ lại chút nào tế ra pháp tắc thần thông của mình. Chỉ thấy phù văn trên mi tâm hắn vừa hiện ra, sau lưng liền mở ra một đôi cánh lửa. Lập tức, hỏa dực này rung lên, liền lập tức phóng lên trời, hóa thành một con hỏa nha to lớn cánh chim rõ ràng, dài trăm trượng. Hỏa nha phần thiên. Trong một tiếng quát chói tai, xích diễm hỏa nha lúc này vỗ cánh bay nhào về phía Lạc Hồng, những nơi đi qua hư không vặn vẹo. Nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt tăng lên đến trình độ ngay cả tu sĩ đại thừa cũng cảm thấy không khỏe. Tình hình như thế, Lạc Hồng cố nhiên là còn có thể dịch chuyển không gian, hiệu suất cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn, chiến thuật vừa rồi hiển nhiên là không thích hợp. Hơn nữa tuy hỏa nha này nhìn như không có uy thế hủy thiên diệt địa như liệt hải thần phong của Mã Oa, nhưng Lạc Hồng có thể cảm ứng được, lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong nó lại vượt qua liệt hải thần phong không ít. Trong số tu sĩ cùng cấp, Xích Nha tuyệt đối được coi là người nổi bật, có vốn liếng để kiêu ngạo. Nhưng kinh nghiệm đấu pháp này, người này lại xa hơn Mã Oa. Sau khi nói thầm một tiếng, Lạc Hồng lại trực tiếp bỏ mặc hắn, xoay người hướng Hà Quang tiên tử bên kia bỏ chạy. Ngươi! Xích Nha thấy thế vội vàng thúc giục xích diễm hỏa nha đuổi theo, nhưng thần thông này độn, tốc có nhanh hơn nữa, cũng không bằng Lạc Hồng không ngừng na di. Công kích có thể né tránh, lại có ai sẽ đón đỡ? Mã Oa thế nhưng là sau khi dùng mấy vòng liệt hải thần phong trước đó làm cho Lạc Hồng toàn lực đối kháng, mới đánh ra một kích chí cường. Như thế, mới có thể làm hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lựa chọn nghênh chiến. Giống như Xích Nha vậy đi lên liền thi triển một kích chí cường, khí thế mặc dù đủ, lại là 10 đánh 9 không. Nghĩ đến, hơn phân nửa là gia hỏa này còn chưa gặp được đối thủ có thể khiến hắn toàn lực xuất thủ, nếu không chịu thiệt một lần, sẽ nhớ kỹ mới đúng. Cũng may, ngay lúc dương danh bất thành này, ngược lại còn làm trò cười, nam tử râu cá chê bên cạnh lại cong ngón tay bắn ra một chùm sáng màu lam. Mới vừa bay ra mấy trượng, quang đoàn này chợt lóe rồi biến mất, lập tức xuất hiện ở phương hướng Lạc Hồng phi độn, âm âm tản mát thành một tấm lưới lớn màu lam. Xích Nha đạo hữu, ta đến ngăn cản hắn. Nam tử râu cá chê lập tức một bên gấp giọng nói, một bên bấm niệm pháp quyết. Lập tức, trong tấm lưới lớn màu lam kia liền toát ra phần đông bong bóng trong suốt, hợp thành một bức tường nhìn như cực kỳ yếu ớt. Được, Xích Mỗ sẽ xử lý hắn ngay. Trước khi động thủ, Xích Nha còn truyền âm cho nam tử râu cá chê, để hắn không xuất thủ, nhưng lại bất chấp chuyện này. Mà lúc này, Lạc Hồng phi độn ở trước bức tường, nhưng không có trực tiếp na di vượt qua. Chỉ vì hắn thoáng thúc giục lực lượng không gian, liền khiến không ít bong bóng nổi lên phản ứng. Mặc dù những bong bóng này cho dù bởi vì hấp thu lực lượng không gian mà nổ tung cũng không đả thương được Lạc Hồng, nhưng uy lực này lại sẽ trong nháy mắt na di của hắn, khiến không gian phụ cận vỡ nát. Đến lúc đó, dưới sự lôi cuốn của làn gió không gian, hắn rất có thể sẽ bị truyền tống đến một nơi nào đó cách xa tử vong chi hải. Dựa theo quy tắc của lần so đấu này, rời khỏi không vực tử vong chi hải cũng coi như là một loại thất bại. Thôi được, ta sẽ thu thập các ngươi trước. Lạc Hồng kỳ thật cũng không phải là nhất định phải đánh bại Xích Nha. Hắn muốn cam đoan chính là ở lúc mình đoạt được vị trí tam giáp, để bảo hoa không đến mức sử dụng ra linh vực hoa thụ để đối địch. Cho nên, đồng thời chia sẻ áp lực cho bảo hoa, nhanh chóng đánh bại những người thi đấu còn lại mới là việc Lạc Hồng phải làm. Lấy thế cục vừa rồi đến xem, hắn đã phá giải vây công của Xích Nha hai người đối với bảo hoa, tất nhiên là không cần vội vã đánh bại bọn hắn. Ngược lại đối phó với Hà Quang tiên tử đang quần chiến với lão giả tai to mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nếu đối phương dùng thủ đoạn không thể tưởng tượng được, chặn hắn, vậy hắn lúc này thay đổi sách lược cũng không cần nữa. Dù sao, chỉ cần không thi triển phá thiên linh vực, lộ ra khí tức của phá thiên thương, Nguyên Ma sẽ không phát hiện được hắn. Vì vậy, khi Lạc Hồng xoay người, đối mặt xích diễm hỏa nha cấp tốc bay tới, hắn cũng không tế ra hoàng tuyền quỷ thủ, làm ra uy thế kinh thiên ngăn cản, mà chỉ là một tay bấm niệm pháp quyết, đem một vòng vầng sáng màu trắng hướng bốn phương tám hướng tán đi. Mà đạo hữu, nếu ngươi còn không nhận thua, đừng trách Xích Mỗ ra tay độc ác. Uy lực của xích diễm hỏa nha cũng không phải Xích Nha có thể khống chế, hắn thấy Lạc Hồng bị trúng đòn này, ít nhất cũng là trọng thương. Trước mắt dù sao cũng là tỉ thí luận bàn, nếu không nhắc nhở một tiếng, khó tránh khỏi bị người lên án, tổn hại thanh danh. Ha ha, ý tốt của Xích Nha đạo hữu Mạc Mỗ xin tâm lĩnh, nhưng người ngươi phải nhắc nhở cũng không phải Mạc Mỗ. Sau khi khẽ cười một tiếng, Lạc Hồng cổ tay khẽ cong, ngón tay điểm xuống dưới một cái. Lập tức, một tầng linh quang màu trắng bám vào trên đầu xích diễm hỏa nha, khiến nó đột nhiên trầm người xuống, lướt qua Lạc Hồng từ phía dưới. Yêu pháp gì đây? Xích Nha thấy thế kinh hãi, hắn thình lình phát hiện mình đã mất đi hơn phân nửa khống chế xích diễm hỏa nha. khiến nó ở trong mê thiên linh vực của Lạc Hồng, lảo đảo, rồi lại tốc độ cực nhanh đánh về phía thiếu nữ mặt đào. Nàng một mực thúc đẩy Huyền Thiên Đào Chi toàn lực đối kháng với Huyền Thiên Hoa Thụ, vốn cho rằng bên người đều là đồng đội, không cần lo lắng người khác tập kích. Nhưng không ngờ, cái này đánh tới chính là đến từ Xích Nha, có thể xem như minh hữu, hơn nữa uy lực cực kỳ cường đại. Đối phó với Bảo Hoa tất nhiên là quan trọng, nhưng thiếu nữ mặt đào hiển nhiên cũng không có ý định lấy cái giá mình trọng thương làm cái giá phải trả. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1549, Huyền Thiên Đào Chi. Xích Nha, các ngươi lại cùng một bọn với Bảo Hoa. Tâm thần của thiếu nữ mặt đào đều đặt toàn bộ lên trên trận đấu pháp với Bảo Hoa, cho đến khi sóng nhiệt tới gần, linh giác cảnh báo mới phản ứng lại, tất nhiên là không biết được nội tình trong đó. Trước mắt, nàng không kịp nghĩ nhiều, lúc này liền huy động cành đào, lao thẳng về phía Xích Diễm Hỏa Nha, đánh ra một đạo hương phong màu hồng nhạt. Hai người vừa chạm vào, làn hương hồng nhạt kia lại không bị trở ngại chút nào chui vào bên trong Xích Diễm Hỏa Nha. Nhất thời, quanh thân con quạ này liền xuất hiện rất nhiều mụn nhọt, thoáng cái liền trở nên hình thù kỳ quái, phảng phất muốn lập tức nổ tung. Giờ phút này, ngay cả mê thiên linh vực của Lạc Hồng cũng không thể khống chế Xích Diễm Hỏa Nha dị biến, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đâm đầu về phía mặt biển đen kịt. Lạc đạo hữu mau lui lại. Bảo Hoa thấy thế sắc mặt khẽ biến, truyền âm nhắc nhở Lạc Hồng một tiếng, liền lập tức thúc giục uy năng Huyền Thiên Hoa Thụ, đẩy lui mỹ phụ mặc phượng bào cùng nam tử mặc lân bào vây công nàng, lắc mình thối lui ra xa mấy ngàn trượng. Lạc Hồng vốn có suy đoán về thần thông của cành Huyền Thiên Đào kia, lập tức nghe vậy tất nhiên là không nói hai lời liền hóa thành một đạo lôi quang màu tím, dán lên bức tường bong bóng kia bay thẳng về phía chân trời. Cũng chỉ trong chốc lát công phu, Xích Diễm Hỏa Nha đâm về phía mặt biển đã bành trướng vặn vẹo không thành bộ dáng, còn tản mát ra một cỗ khí tức khủng bố làm người ta chỉ cảm ứng nguyên thần đã bỏng đau không gì sánh được. Kể từ đó, bọn người Xích Nha làm sao còn không biết, lúc này liền riêng phần mình bằng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Sau một khắc, một đoàn ánh lửa màu đỏ rơi vào mặt biển đen kịt, phát ra tiếng phù vang cùng loại với hỏa diễm rơi vào trong nước. Nhưng ngay sau đó, vô tận xích quang từ trên mặt biển bắn ra, trong nháy mắt chiếu sáng mảnh thiên địa này. Trong khoảnh khắc, ngay cả những dị giới đại thừa không ở trung tâm hải vực cũng bị nuốt hết trong đó. Không tốt. Đại thừa dị giới vây xem ven bờ thấy tình thế không ổn, lập tức đều ngưng tụ ra linh cháo hộ thân. Lập tức nhìn linh cháo rung động không ngừng dưới sự trùng kích của linh ba, tất cả mọi người không khỏi co rúm khóe miệng. Tử vong chi hải, xong rồi. Hoàng Sa lão ma lập tức cảm thấy may mắn, lúc ấy mình đã ra sức bài trừ nghị luận của mọi người, chọn địa điểm giao đấu ở bên ngoài sa mạc Càn Thổ. Nếu không, gặp nạn chính là địa bàn của hắn. Vừa mới nói xong, xích quang phía trước liền có chỗ thu liễm. Mọi người đưa mắt nhìn lại, đập vào mắt không thấy một giọt nước biển, có chỉ là một mảnh bồn địa khô héo thiêu đốt. Phần thiên trừ hải, không thể tưởng được trong những đạo hữu kia còn có người có thể thi triển ra thần thông uy năng như thế, thật sự là tại hạ khâm phục. Đây là người phương nào gây nên, cô Hồng đạo hữu, ngươi có nhìn thấy không? Đây là thần thông của Xích Nha đạo hữu. Là thần thông của hắn, nhưng cũng không phải là lực lượng của một mình hắn, mà là sau khi một kích đối đầu với Đào Tiên Tử Huyền Thiên mới bạo phát ra uy năng như thế. Tu sĩ đại thừa giao thủ cực nhanh, cho dù là tu sĩ cùng giai, ở trong hỗn chiến như vậy, cũng không cách nào làm được nhìn chung toàn cục. Cũng may, người xem chiến cũng đủ nhiều, sau một phen giao lưu, mọi người liền biết rõ nguồn gốc một kích này. Cũng chính vì vậy, một hiểu lầm dần dần xuất hiện trong đám người. Không thể tưởng được Xích Nha lại trợ giúp Bảo Hoa, vật hóa cùng thiên bảo hai giới đạo hữu lúc này hơn phân nửa phải chịu chút khổ sở. Bảo Hoa này không hổ danh xưng chí ma, nghĩ đến nàng đã sớm thu mua ba người Xích Nha, trước đó đều là đang đùa giỡn dẫn bọn Đào Tiên Tử mắc câu. Hắc hắc, hai người này cũng coi như là trai tài gái sắc, lần này chọn hợp tác cũng không kỳ quái. Tiềm đạo hữu là sao vậy? Đừng nói tên ngu xuẩn kia, thật xui xẻo. Lục Cực, ngươi thấy thế nào? Sẽ là hắn sao? Nguyên Ma ngưng trọng nhìn về phía trước hỏi. Không thể kết luận nhẹ, chờ sau khi thi đấu kết thúc rồi nói sau. Lục Cực đi qua có thể chứng kiến những thủ đoạn hư hư thực thực của Bảo Hoa, không có chứng cứ tuyệt đối, nàng tuyệt sẽ không dễ dàng kết luận. Cùng lúc đó, xích quang trên bầu trời của bồn địa tử vong đã tiêu tán gần hết. Chỉ thấy, mấy người vừa rồi giao đấu ở ngoại vi, tuy dựa vào tu vi cường đại không bị thương, nhưng giờ phút này cũng không có tâm trạng tiếp tục đấu pháp với đối thủ lúc trước, mà đều không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía trung tâm hải vực. Dựa vào huyền thiên đào đào hộ thể, hơn nữa đào tiên tử cũng biết hậu quả khi mình ra tay, khiến nàng thoát được sớm hơn bảo hoa lạc hồng một đường. Cho nên khí tức của nàng tuy có chút phập phồng, nhưng cũng không bị tổn thương thực chất gì. Bảo hoa bên kia cũng không cần phải nói, theo bảo hoàng thánh hoa quanh thân tung bay mà mở, lập tức liền lộ ra thân hình lông tóc không thương của nàng. Cùng lúc đó, linh quang màu trắng hình dạng quả trứng khổng lồ trên bầu trời cũng đột nhiên tiêu tán, lộ ra thân hình lạc hồng. Hắn chạy xa, lại có mê thiên trung hộ thể, tự nhiên cũng không có gì đáng ngại. So sánh ra, trên thân xích nha, nam tử dâu cá chê, lão giả tai to cùng bốn người hà quang tiên tử đều có dấu vết cháy đen, liền lộ ra có chút chật vật. Bọn họ có thể chỉ bị chút thương nhỏ, tất cả đều là vì ở một khắc cuối cùng, hai người liên thủ ngăn cản ánh sáng đỏ phô thiên cái địa kia. Dù sao không phải bị trực tiếp trúng mục tiêu, có kết quả này cũng là bình thường, nhưng cơ hội này không phải ai cũng có. Mỹ phụ mặc phượng bào và nam tử mặc lân bào kia vì vây công bảo hoa mà cách nhau khá xa, lúc ấy phản ứng lại chậm một nhịp. Cho nên, hai người bọn họ mới là người bị hại chân chính của trận kinh biến này. Phốc, xích nha, nghĩ, không thể tưởng được ngươi làm việc ti tiện như thế. Dù là mỹ phụ mặc phượng bào đã bị thương nặng thổ huyết, tức giận cũng muốn duỗi bàn tay cháy đen tố cáo xích nha lâm trận phản chiến. Đừng nói nữa, lần này là chúng ta gặp nạn, đi. Nhưng nam tử mặc lân bào đã độn đến bên cạnh hắn lại lý trí hơn rất nhiều, biết rõ hai người bọn họ nếu không nhanh chóng nhận thua rời khỏi sân, sẽ chỉ ăn càng nhiều đau khổ. Hừ, chịu oan khuất như thế, xích nha tất nhiên là không cam lòng, nhưng một là đối phương nói xong liền rời đi, hai là chân tướng để hắn cảm thấy mất mặt. Lập tức cũng không có giải thích, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Hồng nói, xem ra thần thông của ngươi cũng không phải không có cực hạn. Hiển nhiên, xích nha là từ trong xích diễm hỏa nha cuối cùng triệt để không khống chế được, nghĩ ra phương pháp ứng đối thần thông Lạc Hồng. Dứt lời, tay phải hắn xòe ra trước người, một quả toa tiêu bọc lấy xích diễm từ lòng bàn tay chui ra. Huyền Thiên Linh bảo, Lạc Hồng thấy thế lúc này nhướng mày nói. Tà Liên đánh giá xích nha quả nhiên không tệ, người này quả thật có trọng bảo trong người. Càng mấu chốt chính là, xích nha ứng đối cũng không sai lầm, luân hồi pháp tắc của Mê Thiên Linh vực Lạc Hồng, bởi vì Mê Thiên Trung thiếu khuyết quan hệ với bản thể, còn không thể chi phối biến hóa của Huyền Thiên Linh bảo. Vừa rồi xích diễm hỏa nha sở dĩ mất khống chế, cũng là bởi vì cành huyền thiên đào kia ẩn chứa chính là pháp tắc sinh mệnh. Cố hương phong dung nhập xích diễm hỏa nha kia, vốn không phải là hướng về phía phá hư nó, mà chính là vì tăng cường uy lực của nó. Chỉ là loại tăng lên này quá mãnh liệt, trực tiếp phá hủy kết cấu thần thông của xích diễm hỏa nha. Thế cho nên vượt ra khỏi cực hạn mà Lạc Hồng dùng luân hồi pháp tắc điều khiển, cũng mang đến vụ nổ lớn hủy diệt biển chết. Tiếp tục đấu, nói không chừng sẽ phải vận dụng trúc long linh vực. Người này kinh nghiệm tuy ít, nhưng thiên phú cũng không tệ. Sau khi âm thầm đánh giá một tiếng, Lạc Hồng liền truyền âm cho những người còn đang ở trên chiến trường, chư vị đạo hữu cũng đừng quên mục đích giao đấu lần này của chúng ta. Tất cả mọi người lập tức có chút tức giận, không bằng tạm thời ngưng chiến, nói chuyện một chút được không? Không biết Mạc đạo hữu muốn nói chuyện gì. Một tên đại thừa dị giới ở chiến trường ngoại vi cũng phát hiện thế cục đang phát triển theo hướng không thể khống chế, trước mắt đã đánh tan biển chết. Nếu tiếp tục nữa, thật xuất hiện tử thương cũng không nhất định. Chắc hẳn đấu đến bây giờ, mọi người cũng đều rõ thực lực của những người còn lại. Bảo hoa đạo hữu không lộ vẻ mệt mỏi, liền có thể lấy một địch bốn, hoàn toàn xứng đáng là người mạnh nhất trong chúng ta, chư vị có đồng ý hay không? Lạc Hồng lại hướng mọi người dò hỏi. Mọi người nghe vậy đều giữ im lặng, nhưng đối với tu sĩ đại thừa tâm cao khí ngạo mà nói, không thể nghi ngờ chính là chấp nhận. Tốt, nếu như đã ra đầu danh, vậy hai ba người còn lại cũng không có gì để tranh giành. Mạc Mỗ cho rằng mình và Xích Nha đạo hữu có thể đảm đương vị trí này hay không, chư vị có đồng ý hay không? Lạc Hồng giờ phút này thanh âm vừa nhấc, không chút khiêm tốn tuyên bố. Đối với Xích Nha mọi người ngược lại không có gì nghi ngờ, dù sao trong tay người này rõ ràng có một kiện huyền thiên linh bảo loại công phạt. Nhưng đối với việc Lạc Hồng tự tiến cử, mọi người cũng có chút ý kiến. Thần thông của Mạc đạo hữu, thiếp thân mặc cảm, Nhưng Đào Tiên Tử cầm Huyền Thiên Linh Bảo trong tay, dựa vào cái gì phải dưới ngươi? Hà Quang Tiên Tử là người đầu tiên đưa ra nghi vấn. Ha ha, cành đào trong tay Đào Tiên Tử là Huyền Thiên Linh Bảo không giả, nhưng cũng không phải loại công phạt. Hơn nữa Mạc Mỗ hơi có chút thủ đoạn khắc chế, nàng không phải đối thủ của ta. Lạc Hồng nghe vậy khẽ cười một tiếng, sau đó tự tin vạn phần trả lời. Nói khoác không biết ngượng, tu vi của Mạc đạo hữu không mạnh, giọng điệu cũng không nhỏ. Lúc này thiếu nữ mặt đào lộ vẻ giận dữ nói. Cũng được, nếu Đào Tiên Tử không tin, vậy lát nữa chúng ta sẽ đánh một trận. Sau khi ước định với Đào Tiên Tử một tiếng, Lạc Hồng liền nhìn về phía đại thừa dị giới còn lại, hỏi, còn có đạo hữu khác tự nhận có thể thắng được Mạc Mỗ sao? Nếu có, chúng ta bây giờ có thể phân cao thấp. Câu hỏi này lại khiến mọi người trầm mặc. Mặc dù Lạc Hồng không có triển lộ Huyền Thiên Linh Bảo, nhưng chỉ là có thể dưới sự vây công của Xích Diễm cùng nam tử dâu cá chê. Còn bước ra Huyền Thiên Linh Bảo của người trước cũng đủ để cho mọi người tán thành thực lực của hắn. Càng đừng nói, trước đó hắn còn đánh bại một đứa trẻ có chút danh tiếng. Nhưng lúc này cũng không phải hoàn toàn không có ai ngo ngoe muốn động, chỉ thấy một thân ảnh cháy đen đang phi độn bên cạnh Bảo Hoa, lập tức chậm rãi giơ cánh tay lên, bộ dạng như muốn mở miệng. Cũng may, một đóa ma hoa màu hồng kịp thời phủ lên, giúp hắn chữa trị vết thương. Hừ, tên này thấy tình thế rất nhanh. Xích Nha giờ phút này rất bất mãn thu linh diễm tiêu về, sau đó nói với nam tử râu nheo bên cạnh, Dư đạo hữu, thần thông của ngươi không yếu, sao không thử xem? Nhưng mà, nam tử râu cá chê nghe vậy cũng cười khổ một tiếng, lật tay tế ra tấm linh võng màu lam kia. Xích Nha đạo hữu, nếu bảo vật này không bị hao tổn, Dư Mỗ nói không chừng còn có thể tranh hùng với Mạc Bất Phàm này một chút, nhưng bây giờ... Ai? Nhìn linh võng màu lam tràn đầy vết cháy đen, Xích Nha không khỏi xấu hổ. Dù sao, nếu không phải hắn bị chọc giận, không có bất kỳ chuẩn bị gì liền thi triển Xích Nha phần thiên, nam tử dâu cá chê cũng không cần tế ra bảo võng trợ giúp hắn. Cứ như vậy, bảo vật này cũng sẽ không bị hao tổn trong kinh biến tiếp theo. Thôi được, dù sao Huyền Thiên Đào Chi cũng khó đối phó, cứ xem hắn ứng đối thế nào. Xích Nha lập tức dập tắt ý niệm tìm phiền toái cho Lạc Hồng, ngồi đợi xem kịch. Tốt, nếu như không có những đạo hữu còn lại không phục, vậy danh ngạch cuối cùng này liền do Mạc Mỗ cùng Đào Tiên Tử giao đấu kết quả quyết định. Sau khi ưng nhìn một vòng, Lạc Hồng liền hướng mọi người tuyên bố. Mọi người cũng không muốn vì tranh đấu quá mức, làm lỡ chính sự, lập tức không hẹn mà cùng nhường ra không gian, làm thành một vòng người xem. Rất nhanh, Lạc Hồng và thiếu nữ mặt đào đã phi độn đến trung tâm của chiến trường, đứng đối diện nhau cách xa nhau ngàn trượng. Chương 1550, Lưỡng Cực Đảo Ngược. Mà đạo hữu, lực sát thương của bảo bối này của bổn tiên tử tuy không đủ, nhưng khi đối địch lại có diệu dụng khác, lần này ngươi quả thực là quá khinh thường. Đào Tiên Tử mặc dù nói lời hung ác, lại dùng hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng, dù sao dưới bộ chiến pháp kia của hắn, chỉ cần hơi có phân tâm, liền không có cơ hội lật bàn. Pháp tắc sinh mệnh vô cùng huyền bí, Mạc Mỗ sao dám khinh thường, nhưng không khéo chính là. Lúc vào chỗ, Bảo Hoa truyền âm nhắc nhở đối phương chỗ khó chơi, Lạc Hồng tất nhiên sẽ không khinh thị nàng, bất quá thủ đoạn khắc chế theo như lời hắn nói, cũng không phải đang phô trương thanh thế. Đằng một tiếng, bàn tay phải Lạc Hồng, giống như mặc một cái bao tay, bị một tầng sương mù đen kịt bao bọc, hơn nữa khi bàn tay nắm lại thành chảo, còn dấy lên một tầng linh diễm màu vàng u lãnh. Mạc Mỗ cũng có đọc qua pháp tắc tử vong. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền xuất thủ trước, pháp lực dâng lên, hoàng tuyền quỷ thủ to lớn xuất hiện quanh người Đào Tiên Tử. Không nói hai lời, quỷ thủ này hung hãn nắm chặt, muốn bắt Đào Tiên Tử vào trong tay. Nhưng chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, hoàng tuyền quỷ thủ đã nắm vào khoảng không. Thì ra, Đào Tiên Tử vì phòng bị Lạc Hồng tập kích, sớm đã chuẩn bị xong độn thuật. Hoa đào tụ lại, người đột nhiên xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng. Có thể ngưng tụ ra hoàng tuyền địa hỏa nồng đậm như thế, trách không được Mạc đạo hữu có lực lượng như thế. Vậy được, hôm nay các ngươi hãy phân cao thấp. Đào Tiên Tử biết rõ đối phương vận dụng tử vong pháp tắc, rất nhiều chỗ huyền diệu của sinh mệnh pháp tắc, ví dụ như quán chú sinh mệnh lực, băng giải thần thông địch pháp, liền không có đất dụng võ. Bởi vì bản chất của pháp tắc sinh mệnh chính là tăng lên hoạt tính của linh tử, mà pháp tắc tử vong lại là khiến linh tử hoàn toàn bất động. Cho nên, Đây là hai loại pháp tắc tuyệt đối đối lập. Một khi gặp nhau, tất cả mọi thứ loè loẹt đều không có tác dụng, chỉ còn lại so đấu lực lượng pháp tắc. Đào Tiên Tử còn không tin dựa vào cành huyền thiên đào trong tay mình, lại thêm pháp tắc sinh mệnh mà bản thân nàng lĩnh ngộ, sẽ không phải là đối thủ của một món linh bảo. Dứt lời, nàng liền vung cành đào, điểm một cái về phía Hoàng Tuyền Quỷ Thủ. Lập tức, vô số hoa đào liền cuốn tới, trên đường phi độn hợp thành một cái bàn tay ngọc ngà, trực tiếp hướng Hoàng Tuyền Quỷ Thủ vỗ tới. Hiển nhiên, nàng muốn lấy cứng đối cứng với Lạc Hồng. Đối với việc này, Lạc Hồng thật sự không sợ hãi, chỉ vì Hoàng Tuyền Quỷ Thủ không phải là linh bảo bình thường, mà là cao giai động thiên linh bảo. Phương diện biến hóa của nó mặc dù không sánh bằng huyền thiên linh bảo cùng thuộc tính, nhưng bởi vì có toàn bộ thế giới động thiên chống đỡ, lực lượng pháp tắc của nó thế nhưng là không hề yếu. Vì vậy hắn thúc giục thần niệm, Hoàng Tuyền Quỷ Thủ gào thét bắn ra, đánh thẳng tới bàn tay đào hoa kia. Nhưng ngay khi mọi người đang vây xem đều cho rằng hai người sẽ va chạm một kích, bàn tay ngọc ngà kia lại tự động tan rã vào khoảnh khắc cuối cùng, hóa thành vô số hoa đào, chui qua khe hở ngón tay của Hoàng Tuyền Quỷ Thủ, sau đó giống như từng thanh phi đao bay thẳng về phía bản thể Lạc Hồng. Bảo vật có thể mang theo tử vong pháp tắc, nhưng bản thể tu sĩ gần như không có khả năng, đào đạo hữu đây là tìm được cửa đột phá à. Bên rìa chiến trường, Hà Quang Tiên Tử nhìn thấy một màn này không có chút bất ngờ nào, lập tức gật đầu nói. Hừ, thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện. Động thiên linh bảo kia của họ Mạc tuy rằng có vài thứ, nhưng chính diện đối đầu, khẳng định là Đào Tiên Tử chiếm ưu thế. Đấu mấy chục hiệp như thế, hắn còn có lý do để bất bại. Xích Nha ở bên cạnh lại hừ lạnh một tiếng, giống như Đào Tiên Tử đắc tội hắn, ngữ khí nói chuyện có chút bất mãn. Lúc này, nam tử râu cá chê liếc nhìn hắn, kinh ngạc nói, Đào Tiên Tử lúc trước cùng Bảo Hoa đối kháng, pháp lực tiêu hao rất nhiều, mà linh bảo sau lưng vị Mạc đạo hữu kia hiển nhiên đang một mực khôi phục pháp lực cho hắn. Nếu như lâm vào tiêu hao chiến, ngược lại sẽ bất lợi đối với Đào Tiên Tử. Nói như thế, vậy còn có chút đạo lý. Xích Nha nghe vậy, giọng nói mặc dù chậm lại, nhưng trên mặt vẫn có vẻ bất mãn. Hà Quang Tiên Tử và nam tử râu cá chê lập tức liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ thở dài trong mắt đối phương. Nguyên lai, bọn họ đều rõ ràng nguyên nhân chân chính Xích Nha bất mãn là hắn không nhìn thấu chiến thuật Đào Tiên Tử, thật bị lừa gạt. Bên kia, thấy Lạc Hồng đã ở dưới hoa đào đầy trời muốn tránh cũng không thể tránh, lão giả tai to đang chú ý chiến cuộc không khỏi nhướng mày. Truyền âm nói với Bảo Hoa bên cạnh, Bảo Hoa đạo hữu, xin hỏi những hoa đào kia có môn đạo gì? Những hoa đào kia đều là do pháp tắc sinh mệnh ngưng tụ, bất kỳ phòng hộ nào ở trước mặt nó đều là thùng rỗng kêu to. Mà một khi bị chúng nó chạm đến thân thể, sẽ bị rót vào sinh cơ khổng lồ. Nhục thân hơi yếu một chút, nội tạng trong nháy mắt sẽ nổ tung, mà cho dù nhục thân cường kiện, pháp lực vận chuyển trong kinh mạch cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn, từ đó không cách nào duy trì thần thông đang thi triển. Lúc này Bảo Hoa bỗng nhiên giải thích, mà đạo hữu kia tình cảnh hiện tại chẳng phải là cực kỳ bất lợi sao? Lão giả tai to lập tức lộ ra thần sắc lo lắng. Vô số hoa đào kia sau khi lướt qua Hoàng Tuyền Quỷ Thủ cũng không dùng mình bắn về phía Lạc Hồng, mà lập tức phân tán ra như sóng lớn quay cuồng đè xuống. Rất hiển nhiên, Đào Tiên Tử đã cân nhắc đến Lạc Hồng sẽ thuấn di né tránh, cho nên lập tức phong kín toàn bộ không gian. Cho dù là ai thì cục diện này đối với Lạc Hồng mà nói đều là tồi tệ tới cực điểm. Nhưng mà, Bảo Hoa lúc này lại chỉ bỗng dưng trả lời một câu, yên tâm đi, hắn không yếu như vậy. Ha ha, ngươi bị lừa rồi. Trong chiến trường, đối mặt với sóng lớn hoa đào ép tới trước người, Lạc Hồng chẳng những không có một tia khẩn trương, ngược lại còn mỉm cười nói với Đào Tiên Tử. Cái gì? Thấy hắn như thế, trong lòng Đào Tiên Tử không khỏi hoảng hốt, nhưng không đợi nàng làm ra bất kỳ ứng đối nào, liền thấy được một đôi đồng tử màu vàng. Lập tức, một thanh âm liền như núi lở ở trong nguyên thần nàng vang lên, định. Giống như gió cực lạnh thổi qua, chữ định này vừa xuất hiện, Đào Tiên Tử liền cảm thấy nguyên thần của mình giống như bị đông cứng, toàn bộ cứng đờ ở nơi đó. Ngay sau đó, nhục thể và thần thông của nàng cũng đều giống như dừng lại, dừng ở một khắc tiếng định vang lên kia. Không tốt. Đợi khi lấy lại tinh thần, Đào Tiên Tử trước tiên hô to một tiếng. Nhưng hiển nhiên đã muộn, trong một cái chớp mắt ngắn ngủi khi nàng bị chú thuật định trụ, Hoàng Tuyền Quỷ Thủ đã bắt giữ trong lòng bàn tay. Huyền Thiên Đào Chi dưới sự thiêu đốt của Hoàng Tuyền Địa Hỏa cũng lựa chọn thu hồi lực lượng tự bảo vệ mình. Cho nên, Giờ phút này hoa đào hợp thành sóng lớn trước mặt Lạc Hồng, giống như cát bụi bị thổi tan. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, pháp lực tu vi thường thường là cao nhất cái kia. Nhưng ở chỗ Lạc Hồng lại có khác biệt rất lớn. Pháp lực tu vi của hắn chỉ có đại thừa sơ kỳ đỉnh phong, nhưng nhục thân cũng đã luyện thành tiên thể, nguyên thần cũng đã đến độ cao tu sĩ độ kiếp. Hai cái sau đều vượt qua cái trước rất nhiều, cho nên thường thường đều sẽ mang cho đối thủ đủ kinh hỉ. Lạc Hồng không phải Xích Nha, hắn một đường từ nhân giới giết tới linh giới, kinh nghiệm đấu pháp không nói phong phú nhất, cũng tuyệt không yếu bất cứ người nào ở nơi này. Hắn biết rõ Hoàng Tuyền Quỷ Thủ thiếu biến hóa trước mặt Huyền Thiên Đào Chi, sao có thể không phòng bị một tay. Trên thực tế, Lạc Hồng cố ý lộ ra sơ hở, chính là vì dẫn dụ Đào Tiên tử vòng qua Hoàng Tuyền Quỷ Thủ, trực tiếp công kích bản thể của hắn. Bởi vì như vậy, bên phía Đào Tiên tử gần như không cần đề phòng. Cho nên, lúc này Lạc Hồng chỉ cần một lần nữa đoạt lại tiên cơ, cục diện sẽ đảo ngược, xuất hiện tình cảnh như hiện tại. Đáng nhắc tới chính là, Lạc Hồng thiết lập cạm bẫy này, mục đích cũng giống như Đào Tiên tử, không đánh tiêu hao chiến. Dù sao, U Minh Động Thiên đang đứng ở cửa ải thăng cấp, hắn cũng không muốn vì một trận giao đấu mà chậm trễ. Các bạn vừa nghe xong tập 155 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.